Thiên Kiêu Chiến Kỷ 47 chương 453 Đại Hung Chi Địa thiếu niên thân thể tàn phá. Quần áo tả tơi nhuốm máu. Nhưng lúc này hắn đứng ngạo nghễ tư không. Tay cầm tinh huy đoạn đao. Lại tựa như một tôn ma thần. Chấn nhiếp toàn trường. Không người còn dám mạo muội thăm dò. Liền động thiên cảnh đều đền tội. Ai còn có thể là kia hung tàn thiếu niên đối thủ, còn có ai muốn tranh đoạt này đao? Lâm Tầm lên tiếng. Đạm mạc như kinh lôi. Vang vọng toàn trường. Lại thật lâu không người dám đáp lại. Thậm chí. Phàm là bị Lâm Tầm ánh mắt quét trúng người. Đều là sắc mặt biến hóa. Toàn thân cứng ngắc. Không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Đây chính là uy thế đầu tiên là hàng phục nhịp thiên đoạn đao. Sau đó nổ trảm quần hùng. Chu sát đồng thiên cảnh tồn tại. Lâm Tầm kia tàn khốc máu tanh thủ đoạn. Đã lệnh làm toàn trường sợ hãi. Bạch thu hồi ánh mắt. Lâm Tầm không tiếp tục chần chờ. Thi triển băng ly bộ. Như một đạo cầu vồng. Hướng nơi xa trong hư không lao đi. Gặp đây. Có thật nhiều tu giả đều rất không cam lòng. Ngo ngoe muốn động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Bọn hắn tự nghĩ căn bản ngăn không được Lâm Tầm. Cái này hung tàn thiếu niên quá mạnh uy hiếp thập phương. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa sân tu giả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn xem bên trong chiến trường kia huyết tinh cùng thi hài. Nhìn xem kia bị phá hủy sơn hà cùng đại địa. Tất cả đều không nhịn được nghị luận. Thiếu niên kia vì sao khủng bố như thế, linh hải cảnh bên trong đã có thể xưng vô địch, lại có thể vượt cảnh giới giết chết đồng thiên cảnh tồn tại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi có người dám. Tất nhiên là ẩm thế không ra cổ lão tiên tông truyền nhân. Nếu không, chỗ này có thể lúc trước không từng nghe qua hắn danh hào không tệ. Ta cũng nghe nghe. Tại một chút cổ lão cấm kỵ chi địa, cùng ẩm thế tu hành trong thánh địa, có một chút có thể xưng ngút trời thần võ nhân vật tuyệt thế. Có thể như kia hung tàn thiếu niên đồng dạng. Bế nghệ vô địch. Quét ngang đối thủ, các ngươi nói. Như cái này hung tàn thiếu niên cùng Vân Giao Thiên Sơn Lăng Tử Nặng. Tinh Tịch Đạo Môn Thiết Thiên Hàn. Linh Nguyên Kiếm Tông Vân Phạ. Huyết Thần Tông Viên Chiến. Vạn Hóa Linh Địa Liên Điệp Y. Những này đã sớm bị ca tụng là một phương thiên kiêu nhân vật cái thế so sánh. Ai càng cường đại vô pháp xác định. Cái này hung tàn thiếu niên vừa rồi sở dĩ có thể trấn sát đồng thiên cảnh cường giả. Một là bởi vì cái này lạc bảo huyết nguyên tồn tại cấm kỵ lực lượng. Hạn chế bọn hắn phát huy thần uy. Thứ hai là bởi vì thiếu niên kia trong tay một thanh đoạn đao quá mức nhịp thiên. Như đổi lại Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn bọn hắn cũng có thể đủ làm được một bước này. Thật chờ mong kia hung tàn thiếu niên cùng những cái kia thiên kiêu đối chiến một trận, nhìn một chút đến tột cùng ai càng lóa mắt. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cũng liền tại cách này một ngày. Liên quan tới hung tàn thiếu niên tin tức tại Lạc Bảo huyết nguyên từng cái khu vực truyền bá. Gây nên rất nhiều xôn xao chấn động âm thanh. Cũng không nghĩ tới. Một cái trước đó không có tiếng tăm gì thiếu niên. Lại có thể như thế hung hoành. Thậm chí cho đến bây giờ cũng không có ai biết hắn từ đâu tới đây, lại kêu cái gì danh tự. Một chỗ phế tích đổ sụp đại sơn xuất hiện. Nơi này không có một ngọn cỏ. Nham thạch hiện ra huyết hồng sắc, tràn ngập sát khí, che đậy thiên địa. Cái này rõ ràng là một chỗ đại hung chi địa. Bình thường tu giả gặp đây chỉ sợ đều sẽ tránh ra thật xa. Sư không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh ra nơi này. Cùng vừa rồi thần uy cái thế khác biệt. Sắc mặt hắn yếu ớt trong suốt. Hai đầu lông mày ẩm ẩm lộ ra một cỗ cháy bỏng cùng bất đắc dĩ. Trước đó chiến đấu. Để hắn chấn nhiếp toàn trường. Nhưng lại không ai biết rõ. Thật sự là hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Sắp chống đỡ không nổi, nguyên nhân nằm ở chỗ bản nguyên linh mạch bên trên. Mặc dù cùng kia một thanh nhịp thiên đoạn đao giao chiến. Để Lâm Tầm cuối cùng thành công ngưng tụ ra bản nguyên linh mạch. Nhưng lại phát sinh một trận để hắn dự liệu không đến biến hóa. Bản nguyên linh mạch vừa mới thành hình. Phảng phất cực kỳ khát vọng lực lượng vững chắc. Thế là bắt đầu hút vào trong cơ thể hắn linh lực. Cái này vốn là Lâm Tầm cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Nguyên bản hắn cũng nhanh muốn khống chế không nổi thể nổi kia cuồng bạo mãnh liệt linh lực. Nếu có thể bị bản nguyên linh mạch hóa giải, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Có thể cho đến về sau, Lâm Tầm lại phát hiện bản nguyên linh mạch đơn giản như là hang không đáy, không ngừng mà hút vào hòa luyện hóa thể bên trong linh lực. Nếu để loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, không phải là đem Lâm Tầm một thân tu vi ép khô không thể cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lâm Tầm mới có thể vội vàng mà đi. Liên chiến lợi phẩm đều không tâm tư đi vơ vét. Cũng còn tốt những tu giả kia bị hắn hung uy trấn nhiếp. Nếu là bọn họ dám lại kiên trì một trận, nói không chừng liền có thể thừa dịp Lâm Tầm suy yếu lúc nhất cử đạt được. Nhất định phải hảo hảo tính tu một phen. Lâm Tầm không chút nghĩ ngợi, thân ảnh lói lên, tiến vào kia khắp nơi là phế tích, sát xương mù sâu trong núi lớn. Theo bản nguyên linh mạch xuất hiện, cùng Tiền Hoài chiến đấu bắt đầu, cho đến tiến vào cái này lạc bảo huyết nguyên, đã trọn vẹn đi qua hơn 10 ngày. Lâm Tầm một mực chinh chiến, chưa từng nghỉ ngơi qua một lần. Hắn vì giải quyết thể nội kia cuồng bạo như bộc phát lực lượng, mà bản nguyên linh mạch ngưng tụ thành công, hóa giải trận nguy cơ này, nhưng lại để hắn lâm vào một cái khác chàng trong nguy cấp. Đó chính là hắn thể nội tu vi đang bị bản nguyên linh mạch điên cuồng hút vào, như thế tiếp tục kéo dài. Nếu không giải quyết, đừng nói chiến đấu, chỉ sợ Lâm Tầm chính mình cũng hồi sẽ nhìn không được, triệt để lâm vào suy yếu bên trong. Đạo hạnh sụp đổ theo một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan, đều là nguy cơ, đều là đến từ bản nguyên linh mạch, lệnh làm Lâm Tầm cũng im lặng. Bất quá theo một phương diện khác tới nói, cũng nguyên nhân chính là bản nguyên linh mạch sinh ra một lần nữa ngưng tụ tại tâm mạch tứ huyệt bên trong, mới khiến cho đến Lâm Tầm sức chiến đấu tăng vọt. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đánh càng mạnh, thân lực lượng sinh ra lần lượt thối biến, cũng mới có thể chinh chiến Tiền Hoài, Hùng Đạo Nhân, trừ Lâm Thiên các loại chờ chút đồng thiên cảnh tồn tại, cũng nhất cử hàng phục kia một thanh nhịp thiên hung đao, chấn nhiếp rất nhiều tu giả. Lâm Tầm có một loại dự cảm, nếu có thể mượn cơ hội này triệt để vững chắc bản nguyên linh mạch, hóa giải mất trận nguy cơ này, thực lực của mình có thể đủ đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Sát xương mù tràn ngập thâm sơn, yên tĩnh đáng sợ, phảng phất không có sinh linh tồn tại, liền tiếng gió đều đứng im. Đại địa bên trên thấm vào rủ gì màu đỏ sầm vết máu. Lâm Tầm mặc dù vô cùng cần thiết tìm kiếm một chỗ an toàn chi địa tính tu, có thể mắt thấy những này, trong lòng cũng nghiêm nghị, không dám khinh thường. Không bao lâu, một cỗ cử đại yêu thú không xương hiện ra trong mắt, chừng dài hơn 10 trượng, đầu lâu vỡ vụn, chỉ để lại tàn thi. Không xương hiện ra màu vàng kim nhạt, sát khí quanh quần, tràn ngập tuổi khí tức, rõ ràng là theo thượng cổ tuế bên trong diên tích chứ tới. Giống xa xa nhìn một cái, mơ hồ có kinh thiên tiếng gào thét theo không xương bên trong truyền ra, chấn nhiếp thần hồn, lệnh làm Lâm Tầm dùng mình, cảm nhận được một cấu ngạt thở nguy hiểm. Cái này hài cốt khi còn sống tất nhiên là một phương thao thiên yêu thú, hung uy cái thế, trải qua tuổi ăn mòn, vẫn bảo lưu lấy một cỗ đáng sợ khí thế hung áp. Lâm Tầm không dám tới gần, tránh ra thật xa, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một đầu huyết hà tại sát trong sương mù như ẩn như hiện, im ắng chảy xuôi, liền một tia gợn sóng đều không có, tưởng gì vô cùng. Nhất làm cho Lâm Tầm kinh hãi chính là sông kia trong nước chảy xuôi đều là như huỳnh tương huyết dịch, ấm ánh rực rỡ, quang trạch lập lòe, tựa như cổ huyết hóa thành. Mà tại kia trong huyết hà, có cổ thi chìm nổi, có tàn phá cổ bảo như ẩn như hiện, đều là theo nước sông lặng lặng chảy xuôi, trôi hướng sâu trong núi lớn. Lâm Tầm cảm nhận được một loại khó tả hồi hộp, phảng phất kia trong huyết hà tồn tại kinh khủng cấm kỵ lực lượng. Từng mai táng chư thần. Phát sinh qua trên đời chuyện kinh khủng. Cuối cùng là cái gì sông lâm tầm ánh mắt lơ đãng quét qua. Trông thấy một cỗ cổ thi. Đó là một thân mang ngây thường nữ tử. Chỗ cổ. Nghiêng cắm một thanh màu xanh cốt kiếm. Cốt kiếm oanh oanh tỏa sáng linh quang. Tư ảo nhược mộng. Vẹn vẹn một chút. Lâm tầm cũng cảm giác toàn thân cứng đờ. Nội tâm phanh phanh trực nhảy. Tuôn ra một cỗ không nói ra được hàn lãnh. Hắn không còn dám xem. Tránh ra thật xa cái này một đầu huyết hà. Hướng sát xương mù chỗ càng sâu đi đến. Chỉ là so với trước đây. Hắn trở nên càng cẩn thận. Không bao lâu. Lâm tầm lại lần nữa trông thấy một ngôi mộ mộ. Rất phổ thông. Vẹn vẹn một cụ đất vàng. Đứng thẳng một đoạn tàn phá bia đá. Bia đá pha tạp che kín rêu xanh, không có khắc chữ. Có thể lập tại cái này một ngôi mộ lẻ loi nơi xa. Lại làm cho Lâm tầm sinh lòng kinh khủng. Toàn thân nổi lên nổi da gà. Như rơi vào hầm băng. Phảng phất như kia không đáng chú ý mồ bên trong. Chôn giấu lấy một vị kinh thế đại nhân vật. Ngay tại ngủ say. Không thể xâm phạm. Cuối cùng là cái gì địa phương Lâm tầm không do dự. Lần nữa tránh đi. Nội tâm của hắn có phần không bình tĩnh. Cái này phế tích trong núi lớn. Không có một ngọn cỏ. Tĩnh mịch vô cùng. Lại có khí thế hung áp khó lường yêu thú hài cốt. Có chìm nổi cổ thi huyết hà. Cùng kia làm người ta không dám vượt qua giới hạn đất vàng cô mộ phần. Nếu không phải Lâm tầm ý chí kiên định. Sớm quay đầu rời đi mảnh này ruột địa phương. Cái kia ruột gì hung hiểm. Làm người ta tựa như tiến vào luyện ngục. Cuối cùng. Lâm tầm dừng lại tại một chỗ nham thạch khe hở biến thành hang động trước. Nơi này rõ ràng từng phát sinh qua đáng sợ chiến đấu. Trên mặt đất lưu lại vết máu. Thiên cổ không phai màu. Đỏ thắm đáng sợ. Khô Lâm tầm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trong huyệt động bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Tại cái này phế. Tích sâu trong núi lớn. Nhìn như hung hiểm cực kỳ vượt dị. Có thể hết thầy tính mịch. Chỉ sợ ai cũng nghĩ không ra. Lâm tầm sẽ ở này tính tu. Âm âm chấu ngực. Bản nguyên linh mạch trắng muốt sáng chói. Phóng thích thánh khiết khí tức. Giống như hải nạp bách xuyên. Thôn hấp lấy trong khí hải dâng trào linh lực. Có thể trông thấy. Bản nguyên linh mạch trở nên càng thêm ngưng thực. Càng thêm rực rỡ. Thánh khiết khí tức mờ mịt. Lộ ra thần diệu khó lường chi cực. Tại dĩ vãng rất nhiều năm. Lâm tầm một mực đang nghĩ. Chính mình thuộc nhỏ bị đào đi bản nguyên linh mạch. Đến tột cùng là cái dạng gì? Bây giờ. Nó niết bàn trùng sinh. Vắt ngang tâm mạch bên trong. Chảy xuôi thánh khiết khí tức. Để Lâm tầm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy diện mục thật của nó rất thần diệu cẩn thận trải nghiệm. Lâm tầm có thể tinh tường cảm giác được. Có được bản nguyên linh mạch. Trong cơ thể mình tựa như có được một tòa thần bí bảo khố. Có được vô thượng thần diệu chi uy. Nhưng rất nhanh. Lâm tầm tựu không lo được những này. Trong lòng khẩn trương lên. Bởi vì thể nội kia dâng trào vô cùng linh lực. Đã gần như làm. Mà bản nguyên linh mạch nhưng không có ngừng hút vào hiển nhiên. Nó vừa ngưng tụ. Bức thiết khát vọng lực lượng đến vững chắc cùng bổ sung. Lâm tầm cắn răng một cái. Đem chữ vật giới chỉ bên trong linh dược xuất ra. Há mồm nuốt. Tiến hành luyện hóa. Bổ sung tiếp cận khô cạn khí hải. Nhưng rất nhanh. Kia tràn trề dược lực tựu bị nuốt hút không còn Lâm tầm chấn động trong lòng. Không thể không lấy thêm ra linh dược luyện hóa. Cứ như vậy. Mỗi khi linh lực sắp khô cạn. Lâm tầm tựu nuốt luyện hóa linh đan diệu dược. Tiếp tục không ngừng. Quá trình này một mực kéo dài mấy canh giờ. Nhưng dù cho như thế. Bản nguyên linh mạch vẫn tại hút vào cho đến về sau. Lâm tầm chỗ cất giữ linh dược linh đan đều đã hao hết. Cũng đều không thể bỏ dở đây hết thảy. Cái này khiến hắn cũng không nhìn được nghẹn họng nhìn chân chối. cái này bản nguyên linh mạch cũng quá có thể ăn đi. Thiên kiêu chiến kỷ 47 chương 454 tựa như niết bàn, bản nguyên linh mạch hoàn toàn chính xác quá mức siêu nhiên. Vừa mới ngưng tụ thành hình mà thôi. Lại đem Lâm Tầm thể nội linh lực cùng chỗ cất giữ linh đan diệu dược toàn bộ hút vào. Đồng thời vẫn không có thể làm cho nó thỏa mãn cuối cùng. Lâm Tầm cắn răng một cái. Xuất ra một viên thanh oanh ấm ánh yêu đan. Há mồm nuốt. Đây là yêu thú xanh báo đốm yêu đan. Ẩm chứa khổng lồ tinh hoa. Nếu là làm thuốc. Hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò địa giai cực phẩm linh đan. Còn nếu là trực tiếp nuốt. Dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá lúc này Lâm Tầm đã không để ý không phải những thứ này. Âm âm tràn trề đáng sợ nóng rực lực lượng giống như dung nham đột nhiên tại Lâm Tầm thể nội khuyết tán. Lần này cùng vừa rồi khác biệt. Còn không đợi Lâm Tầm đi luyện hóa. Bản nguyên linh mạch tựa như hóa thành một cách đại nguyên. Sinh ra kinh khủng thôn phệ lực lượng. Đem kia xanh báo đốm yêu đan lực lượng toàn bộ nuốt hết. Lâm Tầm trong thoáng chốc có một loại ảo giác. Bản nguyên linh mạch phảng phất cũng giống như mình. Có chút vội vã không nén nổi. Bức thiết muốn vững chắc xuống. Bảo bối a bảo bối. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn hút vào bao nhiêu yêu đan. Lâm Tầm lần nữa xuất ra một viên yêu đan. Há mồm nuốt. Yêu đan giá trị cực kỳ chi đại. Như đặt tại Tử Diệu đế quốc bên trong. Một viên giống như xanh báo đốm như vậy yêu đan. Tự có thể đủ bán đi một cái giá trên trời tại giết chết Tiền Hoài về sau. Lâm Tầm mang theo tù binh đảm nhiệm Diệu Diệu một mực chinh chiến 10 ngày. Chưa từng ngừng. Một đường diệt sát hơn 10 đầu linh hải cảnh tầng thứ yêu thú. Cũng theo đó thu được hơn 10 khỏa yêu đan. Nguyên bản. Hắn là dự định về sau tu hành sử dụng. Có thể. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Đem những này giá trị kinh người yêu đan uy cho bản nguyên linh mạch. Một viên. Hai viên. Ba viên. Lâm Tầm không ngừng nuốt yêu đan. Hắn tự thân tựa như một cái môi giới. Căn bản không cần lại đi luyện hóa. Những cái kia yêu đan lực lượng tự bị bản nguyên linh mạch chỗ hút vào. Ở trong quá trình này. Bản nguyên linh mạch oanh oanh phát sáng. Rực rỡ tựa như một cái thiêu đốt đại nguyên. Dâng lên bốc hơi thánh khiết khí tức. Mơ hồ sinh ra từng đợt như thiền âm tiếng tụng kinh. Kia thánh khiết khí tức quá mức nồng đậm. Giống như thực chất. Cốt cốt chảy xuôi tâm mạch tứ huyệt phía trên. Khuyết tán ra lực lượng. Tướng tâm bẩn phương thốn chi địa đều nhuộm thành tinh khiết như lưu ly nhan sắc. Ầm ầm ầm trái tim rung động thanh âm như trống to. Trầm ổn nặng nề. Tràn trề mạnh mẽ. Mỗi một lần rung động. Liền sẽ phóng xuất ra thánh khiết khí tức. Khuyết tán trong máu. Lan tràn đến kinh mạch, huyệt khiếu, cơ bắp, hài cốt, màng da chi gian trong lúc nhất thời. Lâm Tầm toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông phảng phất như đều đang phát sáng. Ứng ánh lập lòe, giống như lưu ly tràn ngập tinh khiết hào quang. Lộ ra không linh, thánh khiết khí tức. Lâm Tầm có thể nhạy cảm phát giác được. Chính mình toàn thân trong ngoài. Thân hết thảy đều bị thánh khiết khí tức thấm vào. Thăng hoa. Đang tiến hành một trận thối biến. Làm Lâm Tầm chỉ còn lại hai viên yêu đan lúc. Bản nguyên linh mạch rốt cuộc ngừng hút vào. Phảng phất như đã thỏa mãn. Vắt ngang trong lòng mạch bên trên. Tựa như một vòng đại nhật. Phóng thích hừng hực thánh khiết quang hà ầm ầm kia thánh khiết khí tức tràn đầy. Theo trái tim chi địa khuyết tán. Tuần hoàn tại toàn thân. Lại cùng Lâm Tầm tinh khí thần hóa làm một thể. Sinh ra huyền diệu thấm vào lực lượng. Lâm Tầm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ hóa giải. Để trong lòng hắn triệt để tháo bỏ xuống áp lực. Tiến vào một loại bình tĩnh không linh trạng thái. Nhân cơ hội này, Lâm Tầm tay cầm hỗn hư giới, vận chuyển công pháp, bắt đầu ngồi xuống. Ông trong đầu. Vang lên một đạo sáng sủa như thần trung mộ cổ thanh âm. Tựa hồ tại ngâm tụng kinh văn. Tại thức hải bên trong quanh quẩn. Đây là Lâm Thị Thủy Tổ truyền lại dưới trấn tộc bí pháp hỗn hư đạo kinh. Chỉ có Lâm Thị đích hệ huyết mạch bằng vào hỗn hư giới. Mới tham ngộ trong đó vô thượng ảo diệu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thể nội truyền thừa tại thông thiên bí cảnh cổ lão truyền thừa đồng huyền thôn hoang kinh cũng theo đó vận chuyển mà ra. Mà tại tâm mạch tứ huyệt bên trên, bản nguyên linh mạch như hừng hực liệt nhật, tràn ngập ra như thực chất thánh khiết khí, cốt cốt chảy xuôi, giống như huỳnh tương ngọc dịch tựa như, tiêm nhiễm toàn thân. Giờ khắc này Lâm Tầm toàn thân phát sáng, tuấn tú mặt bàng cổ ngay ngắn không dao động, lông mi trơn bóng, mờ mờ ảng ảng có thánh khiết không linh khí. Trong không khí đều phảng phất có từng sợi đạo âm vang vọng tựa như tiếng trời, mờ mịt xa xăm trống trải. Đây là một loại trải qua gặp chắc trở về sau phun trào. Tại hỗn hư đạo kinh đồng huyền thôn hoang kinh cùng bản nguyên linh mạch gia trì dưới, để Lâm Tầm thân thể, tu vi, thần hồn đều đang hiện ra một loại kinh thế thuế biến. Ba ngày sau, răng rắc tại Lâm Tầm bên ngoài cơ thể, kia tại chinh chiến sát phạt bên trong lưu lại lít nha lít nhít vết thương vậy, sau đó như giãn nứt chóc ra, lộ ra một tầng ống ánh nhược ngọc chất da thịt, trong lỗ chân lông phun ra linh hà, thánh khiết thanh linh. Bảy ngày sau, thân thể của hắn vang lên cung cung xương cốt sáng chói, da thịt như ngọc, huyết tương sáng long lanh trong vắt, mờ mịt thánh khiết khí thể phách của hắn lực lượng, hoàn thành một trận niết bàn hoàn toàn mới thối biến, có thể so với linh khí, lại tinh khiết vô cấu. Mười ngày sau, thức hải bên trong, từng khỏa hồn tinh điểm bày ra, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ như thiêu đốt tinh hà, dày đặc thi hải hư không, chiếu sáng thần hồn. Hồn tinh bách chuyển ngàn vạn khỏa, theo đạo nhân hồn pháp tự thành tiểu minh thần thuật tam đại cảnh giới chi để nhất trọng tinh tuần cảnh viên mãn. Chỉ thấy kia thức hải bên trong, vạn tinh rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ, dọc theo huyền diệu quý tích tại thiên bên trong tuần hoàn, liên tục thanh huy rủ xuống, thấm vào thần hồn trong ngoài. Mười năm ngày sau, oanh Lâm Tầm thân thể bên trong sinh ra oanh minh, như kinh lôi đang kích động, tựa như núi cao ở trong đó đối bính, rung động ầm ầm, dâng trào ra khí tức kinh khủng. Hắn linh hải triệt để thay đổi, to như vậy một mảnh linh lực hải dương, lúc này đều là hóa thành một cách đại uyên xoay tròn, xông ra kinh khủng bão táp linh lực, ầm ầm xoay tròn. Mà tại bão táp linh lực bên trong, ngay chìm nổi, tinh thần lấp lóe, thiểm điện giao chức, lôi đỉnh lao nhanh, bày biện ra một bộ rào rạc nhược hư rộng lớn đáng sợ cảnh tượng. Một cách đại uyên mở tại khí hải, xông ra bão táp linh lực, dẫn động chư thiên rộng lớn dị tượng. Cách này lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi, như bị những tu giả khác trông thấy, không phải là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin không thể. Cách này đích xác là một loại thiên cổ độc hữu chi tượng, mang ý nghĩa Lâm Tầm tự thân đại uyên thôn không thiên phú tái hiện, lại cùng tự thân đạo hạnh giao hòa, không giống bình thường. Thứ 20 ngày, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mắt đen lánh tịch, chìm nổi đại uyên chi tượng, kích xạ ra sáng chói như thần hồng mũi nhọn, đem chỗ này hang động hắc ám đều xé sách, chiếu sáng. Linh hải viên mãn cảnh Lâm Tầm cảm thụ được thân biến hóa, nội tâm bị một cỗ vui sướng tràn đầy. Nào chỉ là tu vi thối biến đến linh hải cảnh bên trong viên mãn chi địa, liền thân thể, thần hồn đều sinh ra hoàn toàn mới thối biến, tựa như niết bàn thăng hoa. Lâm Tầm xuất ra một thanh linh kiếm, đây là hắn vơ vét chiến lợi phẩm một trong, là một thanh địa giai linh khí. Răng rắc làm Lâm Tầm bàn tay phát lực, chớp mắt mà thôi, linh kiếm tựu bị vồ nát, quang vũ bay tán loạn. Cái này như bị cùng cảnh giới tu giả trông thấy, chú định sẽ tâm sinh kinh hãi. Tay không phát lực, liền có thể đơn giản nghiền nát địa giai linh khí. Lực lượng này tại linh hải cảnh bên trong đã có thể xưng trên đời tuyệt diễm. Lâm Tầm đứng dậy, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Lần này tiến vào cổ linh giới, không chỉ ngưng tụ ra bản nguyên linh mạch, lại để tự thân sinh ra niết bàn toàn diện thối biến. Cái này không thể nghi ngờ lệnh làm Lâm Tầm phấn chấn. Giờ khắc này, Cho dù là cứ vậy rời đi cổ linh giới, cũng có thể không tiếc cái này đại đạo thanh vân cửa thứ tư quả thật huyền diệu. Để cho ta ở đây gặp chắc trở. Trải qua chinh chiến sát phạt mà không chết. Cuối cùng thuế biến. Cái này có lẽ chính là ta cơ duyên. Lâm Tầm đứng yên tại kia. Tóc đen rủ xuống vai. Góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên mặt hiện hiện một vòng đát lâu ấm áp rực rỡ nụ cười. Theo giết chết Tiền Hoài kia một ngày bắt đầu đến. Lâm Tầm lâm vào trong chinh chiến. Không từng có qua một lần nụ cười. Lãnh khốc huyết tinh. Bị những tu giả khác coi là ma thần. Bây giờ, hắn trong ngoài nguy cơ đều hóa giải. Đúng như phá tai kiếp mà tân sinh. Tâm cảnh uổng phí tính. Bị giết chóc cùng nguy cơ che đậy bản ngã tính tình. Cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới trước đó vài ngày giết chóc. Cũng không nhịn được tắc lưới. Còn tốt nơi này không phải Tử Diệu Đế Quốc. Nếu không giết nhiều như vậy cổ lão tông môn truyền nhân cùng động thiên cảnh tồn tại. Đi ra thời điểm không phải là bị rất nhiều thế lực trấn áp không thể. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm đi ra hang động. Trong nháy mắt mà thôi, trong lòng của hắn vui sướng biến mất, bị vẻ cảnh giác thay thế. Này dược gì mà tử tịch trong núi sâu. Sát khí càng ngày càng đậm hơn. Vẹn vẹn hô hấp. Cũng làm người ta tâm phiền ý loạn. Tâm cảnh đụng phải ăn mòn. Mắt trần có thể thấy, màu đỏ sầm huyết vụ bao trùm, giống như thực chất, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm nhớ tới kia một cỗ hung tính ngập trời cổ lão yêu thú hài cốt. Nhớ tới kia một đầu yên tĩnh im ắng chảy xuôi huyết hà. Cùng trong huyết hà chìm nổi kinh khủng cổ thi chợt. Hắn liền nghĩ tới kia một cụ cô mộ phần. Một đoạn tàn bia. Trong lòng không hiểu nổi lên rung động. Nơi này trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Lâm Tầm kinh lịch niết bàn thối biến. Thần hồn trở nên linh mẫn vô cùng. Cảm nhận được cái này đại hung chi sơn bên trong. Có một loại để cho người ta hít thở không thông lực lượng. Tựa hồ sắp theo trong yên lặng thức tỉnh. Đến mau rời khỏi nơi này. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Toàn thân uyển chuyển tràn ngập màu xanh nhạt hào quang. Chống cự hóa giải kia trong không khí huyết sắc sát khí. Sau đó hắn thân ảnh lấp lóe, hướng đường cũ trả về. Không bao lâu, đã nhanh muốn tới gần kia một ngôi mộ lẻ loi khu vực. Lâm Tầm dự định lách qua. Nơi này khí tức quá khiếp người. Lệnh làm Lâm Tầm không dám vượt qua. Sưu nhưng lại tại lúc này. Một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh xuất hiện. Da thịt trắng hơn tuyết. Dung mạo vũ mị. Môi đỏ một điểm. Có một loại tuyệt diễm khuyên thành chi mị hoặc. Đúng là kia vạn hóa linh địa truyền nhân Liên Điệp Y. Tại sao lại là nàng? Lâm Tầm kinh ngạc. Cái này thế nhưng thật trùng hợp. Chợt hắn tựu ngưng mắt. Nhìn ra Liên Điệp Y tựa như tại bị truy sát. Một bộ như hỏa váy đỏ dính lấy vết máu. Một tấm tinh xảo trắng muốt gương mặt cũng có vẻ hơi yếu ớt. Nàng đại mi nhíu chặt. Hàm răng cắn chặt. Tinh mâu bên trong đều là phẫn hận. Trong môi ngột tự tại nói thầm nguyền rủa cái gì. Giúp ta khi nhìn thấy Lâm Tầm. Liên Điệp Y lập tức kêu ra tiếng. Mà hậu thân ảnh thiểm nhấp nháy. Trực tiếp hướng Lâm Tầm bên này lướt đến. Ngươi không phải đi tìm kiếm khoáng thế cơ duyên. Như thế nào ra nơi này? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Nói nhảm. Đây chính là cơ duyên tạo ra huyết hoang cổ địa. A Liên Điệp Y trợn nhìn Lâm Tầm một chút. Chợt tựu cháy bỏng. Mau mau. Rời khỏi nơi này trước. Phía sau những tên kia lập tức tới ngay. Lâm Tầm lại đứng ở đó bất động. Một mặt vô tội nói. Là ngươi bị đuổi giết. Cũng không phải ta bị đuổi giết. Tốt ngươi cách lang tâm cầu phế bạch nhãn tiểu tử. Lúc trước ta tựu không nên đem kia xích hỏa hổ lô cho ngươi. Liên Điệp Y hận đến nghiến răng. Đổ ập xuống mắng một chập. Nếu không phải thế cuộc bức nhân. Nàng đều xúc động đến muốn đánh Lâm Tầm một trận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 47 chương 455 La Hầu bí bảo nhấc lên xích hỏa hổ lô. Ngược lại để Lâm Tầm nhớ tới. Cái này hổ lô thế nhưng là một kiện lai lịch cực lớn cổ bảo. Trong đó phong ấm một giọt thượng cổ cử phách trong lòng tinh huyết. Ẩm chứa thần bí nói đi. Giá trị vô lượng. Tuy nói nguyên bản bảo vật này nên về Lâm Tầm đoạt được, nhưng khi Sơ Liên Điệp Y có thể rất đại độ chỗ đem vật này trả lại hắn, cũng coi là một phần tình nghĩa. Vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang, coi như ta nhìn sai rồi, về sau đừng để ta gặp được ngươi bên cạnh. Liên Điệp Y vẫn tức giận lên tiếng. Ngươi mắng nữa, ta cũng không giúp ngươi. Lâm Tầm chừng nàng một chút. Như thế gợi cảm xinh đẹp một cách tuyệt diễm nữ nhân, lại còn thân là vạn hóa linh địa truyền nhân, thân phận quá cao minh, lúc này lại giống tiểu hài con đồng dạng nói thầm chửi mắng chính mình. Thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Ách, ngươi nói cái gì? Liên Điệp Y đôi mắt đột nhiên sáng lên. A, ta trách oan ngươi, không nghĩ tới tiểu soái ca ngươi vẫn rất trọng tình nghĩa. Lập tức chính mình lại trở nên có tình có nghĩa. Lâm Tầm không còn gì để nói, nói đi nhanh lên đi. Đúng đúng đúng, rời khỏi nơi này trước, những tên khốn kiếp kia lập tức liền giết tới. Liên Điệp Y sắc mặt biến hóa, lúc này cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, hướng huyết sắc xương mù chỗ sâu lao đi. Sưu sưu sưu, liền tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Một đạo lại một thân ảnh hiện hiện ra. Một đạo u lam lôi mũi nhọn oanh minh, hóa thành một thiếu nữ. Cơ thể ấm ánh, tinh mâu linh động, toàn thân tràn đầy như thác nước lôi đình khí tức. Vân Giao Thiên Sơn truyền nhân Lăng Tử Nặng. Nàng có được siêu nhiên thiên phú lôi hồn ngọc thể, thực lực thâm bất khả chắc. Sớm tại mấy năm trước tựu danh chấn thiên hạ, lại bị nàng chạy trốn. Lăng Tử Nặng nhíu mày, tinh mâu bên trong lôi mang phun trào. Còn không có trốn bao xa, khác một bên, một cái tiểu đạo sĩ xuất hiện, gánh vác tùng văn cổ kiếm, mắt quang lưu chuyển ở giữa, hiện ra vàng ấm ánh bí văn. Hắn toàn thân bảo khí bốc hơi, không nói ra được siêu nhiên. Chính là Linh Nguyên Kiếm Tông truyền nhân Vân Pha, một vị người mang đạo gia bí truyền trác tuyệt nhân vật. Không đúng, nàng từng ở đây tiếp xúc với người khác qua, trong không khí có một chút không bình thường khí tức. Một đạo viên hầu hư ảnh xông ra, hóa thành một cái màu da đen nhánh, đồng tử xích hồng thanh niên áo bào đen. Hắn cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhíu mày lên tiếng. Này khí tức không thuộc về tinh tịch đạo môn truyền nhân Thiết Thiên Hàn, cũng không thuộc về trấn ma thế gia tiểu sát thần Bạch Vũ. Vậy sẽ là ai? Sẽ không phải là Liên Điệp Y giúp đỡ A? Vân Kha ánh mắt trầm tính. Không thuộc về cổ lão đạo thống truyền nhân, bởi vì bọn họ khí tức ta đều nhớ. Mà cái này một đạo khí tức rất đặc biệt, sinh cơ dâng trào, rất kinh người. Viên Chiến toàn thân chiến ý dâng trào, như một tôn ma viên đại yêu, huyết khí bốc hơi. Chỉ là kia một tia khí tức liền để tâm hắn sinh chiến ý. Rất hiển nhiên, đó cùng Liên Điệp Y tiếp xúc người thần bí rất đặc biệt. U Vinh Quy Quy Mơ, Lăng cô nương ngươi muốn đi đâu? Vân Pha chú ý tới Lăng Tử Nặc thân ảnh lói lên, hướng huyết sắc xương mù chỗ sâu lao đi. Đi giết yêu nữ đoạt lại La Hầu bí bảo. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lăng Tử Nặc thân ảnh đã biến mất. Hừ, lão tử nói sớm. Lăng Tử Nặc cô nàng này tính tình cao ngạo như băng, độc lai độc vãng, cùng nàng cùng một chỗ hành động rõ ràng không được. Viên Chiến lắc đầu, thanh âm bên trong đối Lăng Tử Nặc làm theo ý mình tác phong có chút bất mãn. Ai bảo nàng chiến lực vô song, lại người mang lôi hồn ngọc thể thiên phú, tại cách này huyết hoang cổ địa bên trong, chỉ có nàng không sợ âm tà nguyền rủa chi khí. Vân Pha than khẽ, cùng là cổ linh giới tuyệt thế thiên tài, có thể Lăng Tử Nặc lại làm cho hắn không thể không kiêng kỵ. Nàng này không chỉ thiên phú đáng sợ, lại tâm tính như băng tuyết sáng long lanh, thông minh siêu nhiên, lỗi lạc không quần, quan lại quần luôn, cực kỳ mạnh. Nghé con cái mũi, khác đừng mẹ hắn bút tích. Lần này truy sát yêu nữ loại trừ chúng ta, còn có rất nhiều cái khác cổ lão tông môn truyền nhân, đều là đối kia La Hầu bí bảo tình thế bắt buộc, chú định tránh không được sẽ phát sinh huyết chiến, lại bút tích. Đừng nói ăn thịt, liền nước canh đều quát không đến một cái. Viên Chiến không nhịn được nói: "A, vậy thì đi thôi." Vân Kha hít sâu một hơi, phiêu nhiên mà đi. Mẹ nó, chờ đoạt được La Hầu bí bảo, phải tìm cơ hội đem cái này ngé con cái mũi cũng làm, để tránh bị người nói ta Huyết Thần Tông truyền nhân cùng đạo môn cấu kết ở cùng nhau. Viên Chiến âm thầm lẩm bẩm một tiếng, cũng đi theo. Oanh oanh oanh, tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, đại địa chấn động, giống như kinh lôi. Theo kia liên tục huyết sắc sương mù bên trong nhanh chân đi ra một thân ảnh, hùng tuấn tráng kiện như sơn nhạc, cởi trần, cơ bắp như thanh đồng kiến trúc mà thành, thoáng hiện linh quang. Hắn vai khiêng một cách đen nhịp thiết côn, mỗi một lần cất bước, tựu tựa như một tòa núi cao tải lướt ngang, thanh thế bức nhân. Tinh tịch đạo môn truyền nhân Thiết Thiên Hàn lại tới đây về sau, ánh mắt của hắn lạnh lùng tại 41 quét, tựa như phát giác được cái gì, chợt tựu tiếp tục vọt tới trước. Chỗ đi đường tuyến cùng Lăng Tử Nặc, Vân Kha, Viên Chiến bọn hắn không có sai biệt. Hừ, yêu nữ nên giết, dám trộm đi vốn là thuộc về ta La Hầu bí bảo không bao lâu, lại là một thân ảnh lướt đến. Đây là người kim giáp nam tử, tay cầm trường mâu, thần sắc khắc nghiệt lãnh khốc. Chấn ma thế gia truyền nhân Bạch Vũ sau đó, cái này tựa như tính mịt hung hiểm trong núi sâu, lần lượt tới một nhóm lại một nhóm tu giả, đều là đến từ cổ lão đạo thống, chính là kinh diễm một phương nhân vật cái thế. Đồng thời có không ít đều là mang theo trong người động thiên cảnh tôi tớ người phục vụ, trùng trùng điệp điệp đến ở đây, đánh vỡ huyết hoang cổ địa bình tĩnh. Hết thầy đều vì tranh đoạt kia thần bí La Hầu bí bảo mà tới. Đến tột cùng người nào đang theo đuổi giết ngươi a? Để cho ta tính toán. Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn, Vân Kha, Nam Cung Thành, Viên Chiến, Phong Khiếu Bắc Ai U, nhiều lắm, đếm không hết nữa nha. Huyết sắc sương mù tràn ngập bốc hơi, Lâm Tầm cùng Liên Điệp Y ở trong đó xuyên thẳng qua, một bên tiến lên một bên trò chuyện. Ngươi khi biết được truy sát Liên Điệp Y lại có nhiều người như vậy, Lâm Tầm không nhịn được chố mắt, nói: ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì người người oán trách sự tình mới dẫn tới nhiều người như vậy giết ngươi? Liên Điệp Y thở dài nói: ai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta chỉ là thuận tay đoạt một kiện bảo vật mà thôi. Bọn hắn tựu tức giận đến phát cuồng, muốn đoạt ta bảo vật, làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi nói một chút, nào có như thế khi phụ người. Nàng sung mãn oanh nhuận khẽ mím môi đỏ, hàm răng hơi lộ ra, tinh mâu ngậm oán, tuyệt diễm trên khuôn mặt mang theo vẻ cô đơn ủy khuất. Lâm Tầm cũng sẽ không bị nàng mê hoặc, cau mày nói: ngươi như nếu không nói lời nói thật, cũng đừng trách ta quay đầu đi. Liên Điệp Y vội vàng nói: tiểu soái ca, ta nói đều là lời nói thật, chỉ là ta cướp bảo vật có chút đặc thù mà thôi. Lâm Tầm liền biết là dạng này, hắn không nhịn được cũng tò mò, có thể gây nên chúng nổ, lệnh làm rất nhiều phong vân thiên kiêu đều đuổi sát không buông bảo vật, đến tột cùng là cái gì? Ta nói ngươi cũng không thể sinh lòng tham niệm. Liên Điệp Y lườm Lâm Tầm một chút, dường như cảnh cáo, nhưng chợt nàng còn nói: đương nhiên, nếu ngươi ta liên thủ, có thể thuận lợi thoát khỏi lần này truy sát, ta khẳng định hội sẽ cùng ngươi cùng hưởng bảo vật này huyền bí. Đây là một loại dụ hoạt. Lâm Tầm một câu đều không nói, quay đầu bước đi. Đều đến lúc này, còn cùng hắn bàn điều kiện, lại còn coi hắn Lâm Tầm sẽ vì một kiện bảo vật không tiếc cùng một đám thiên kiêu cường giả đối lập. Uy uy uy, tiểu soái ca, ngươi cũng quá tuyệt tình đi a. Ngươi thật đúng là đi a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Được được được, ngươi trở về, ta sai rồi còn không được. Ngươi muốn biết cái gì, ta hết thảy nói cho ngươi. Cuối cùng, Liên Điệp Y xuất ra thành ý, thổ lộ một số bí mật, rốt cuộc khuyên hồi trở lại Lâm Tầm. Cái này khiến nàng tức giận đến mài răng, hận không thể cắn Lâm Tầm một cái. Đổi lại những tu giả khác, sớm bị nàng kia tuyệt đại phong thái chỗ mị hoặc, cúi đầu xưng thần. Âu A nghe lời, có thể lâm tầm ngược lại tốt. Những này chiêu số ở trên người hắn căn bản vô dụng. Lâm tầm không thèm để ý nàng nghĩ như thế nào. Nghe liên điệp y, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đông đảo cường giả hội sẽ kiên nhẫn chỗ truy sát liên điệp y. Nguyên lai, nàng cướp đoạt bảo vật chính là một chi độc giác, thuộc về thượng cổ Tuế La Hầu yêu vương chi vật. Trong đó cất giấu kinh thế bí mật, nếu có thể phá giải, vô cùng có khả năng đạt được La Hầu yêu vương vô thượng truyền thừa. Cách này khiến lâm tầm trong lòng cũng giật mình. Thượng cổ Tuế truyền thừa bí pháp lại còn thuộc tại một vị yêu vương truyền lại dưới, có thể nghĩ cỡ nào kinh thế. Mà cách này huyết hoang cổ địa liền là La Hầu yêu vương quy tịch chi địa. Nghe đồn thượng cổ lúc, nơi đây từng phát sinh thần chiến, có rất nhiều ngập trời đại nhân vật ở đây vây quét La Hầu yêu vương. Cuối cùng, thần vẫn như mưa lạ, để nơi này hóa thành đáng sợ nơi chôn xương. Kia một chi La Hầu độc giác liền là xuất hiện ở đây, gây nên một đám nhân vật đứng đầu xuất thủ, nhưng cuối cùng lại bị liên điệp y sở đoạt. Nghĩ rõ ràng những này, lâm tầm không chỉ có nhận thức lại đến cái này liên điệp y có thể tại chúng địch vây công dưới mà cướp đi bảo vật, có thể thấy được thực lực là cỡ nào cường đại. Ngươi đánh ta chủ ý có thể, nhưng cũng đừng nghĩ đánh cái này độc giác chủ ý. Gặp lâm tầm không nói, liên điệp y không nhịn được cảnh giác. Chỉ là một chi độc giác mà thôi, cũng còn vô pháp xác định trong đó là có tồn tại hay không truyền thừa. Ta có thể lười nhắc cùng ngươi đoạt. Lâm tầm cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ngươi như nguyện ý cùng ta cùng hưởng bí mật, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Liên điệp y cũng cười, cười đến mị thái mọc lan tràn, khuyên thành mị hoạt, nũng nịu nói, đây là tự nhiên. Chờ thoát khốn về sau, ta còn có thể cho ngươi một cách truy cơ hội của ta nha. Đây chính là người khác đánh vỡ đầu đều không giành được phúc lợi. Nàng mái tóc như thác nước, mắt to linh động, môi đỏ như lửa, dung mạo mỹ lệ tuyệt diễm. Lúc này nói chuyện, ngữ điệu tràn ngập trêu chọc hương vị, lộ ra phá lệ mê người, hiển nhiên một cách tuyệt thế ưu tú. Chỉ là lâm tầm đối với mấy cái này toàn bộ coi thường, lạnh nhạt nói, cơ hội này ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta có thể đối ngươi không có hứng thú. Liên điệp y kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi yêu thích nam nhân cái này ham mê có thể rất đặc biệt. Như thật dạng này, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu một chút xinh đẹp nam nhân. Cả đám đều rất tuyệt nha. Lâm tầm sắc mặt lập tức đêm đen đến. Có muốn hay không để cho ta giúp ngươi lần này? Liên điệp y quả nhiên ngậm miệng. Hai người một đường tiến lên, thỉnh thoảng trò chuyện hai câu, cũng là không tịch mịch, chỉ là rất nhanh. Lâm tầm tựu sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời nguy hiểm. Phảng phất kia huyết sắc xương mù chỗ sâu, đang có cực kỳ đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Ngươi biết phía trước là chỗ nào sao? Lâm tầm hỏi. Liên điệp yêu ngơ ngác, không biết. Lâm tầm khóe môi không dễ phát hiện mà run rẩy thoáng cái. Hắn vốn cho rằng liên điệp y đã có thể nói ra huyết hoang cổ địa lai lịch, tất nhiên cũng đối phiến khu vực này cực kỳ quen thuộc. Ai có thể nghĩ lại là một kết quả như vậy. Xoẹt, cũng liền vào lúc này, kia huyết sắc sát trong sương mù đột nhiên sáng lên một vòng rực rỡ hắc quang, như là thiểm điện lưới dao đột nhiên nổ bắn ra mà đến, đâm thẳng lâm tầm mi tâm. Chi địa thiên kiêu chiến kỷ 47 chương 456 cấm địa dị tượng bạc. Lâm tầm lướt lên băng ly bộ, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Tại phía sau hắn, một khối nham thạch vô thanh vô tức bị đánh khai, đứt gãy bóng loáng. Sưu sưu sưu, không đợi lâm tầm phản ứng, kia liên tục huyết sắc xương mù bên trong lại lần nữa thoáng hiện từng đảo màu đen mũi nhọn hết, tựa như tia chớp màu đen. Tuyệt dị, xâm nhiên, đáng sợ. Bọn chúng gào thét như mưa, hướng bên này kích xạ mà tới. Phệ thần trùng đi mau! Liên điệp y hét lên kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp trắng mịch, hai đầu lông mày lại hiện ra vẻ sợ hãi. thân ảnh lói lên, tự hướng một bên bảo vút đi. Phệ thần trùng chỉ nghe danh tự liền biết bực này hung vật quá kinh khủng. Lâm Tầm cũng không dám chậm trễ, đi theo Liên Điệp Y phi độn. Nữ nhân này thực lực không yếu, lại bị dọa đến quay đầu bước đi. Cái này khiến Lâm Tầm cũng ý thức được không ổn. Bỗng dưng, một đạo hắc quang lướt đến, thực sự tránh cũng không thể tránh, Lâm Tầm huy trưởng vỗ tới. Một tiếng ầm vang, màu xanh nhạt thần huy khuấy động. Đã thấy kia một đạo hắc mang đúng là không bị một điểm ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua trường phong, hướng Lâm Tầm mi tâm vọt tới. Lại không sợ công kích, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đây là hắn toàn diện thối biến, tấn cấp linh hải cảnh viên mãn tình trạng về sau phát ra một trường, uy lực so dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng lại căn bản không làm gì được kia hắc mang. Oanh, bỗng nhiên một màn kia hắc mang trực tiếp chui vào Lâm Tầm mi tâm, sinh ra kịch liệt đau nhức. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm đã thấy rõ ràng hắc mang diện mục chân thật. Rõ ràng là một cái tương tự châm mũi nhọn, toàn thân đen nhánh côn trùng, so hạt gạo đều nhỏ, thân ảnh hư ảo, phảng phất như không phải vật thật. Nó trong chốc lát xông vào thức hải, hung hăng đâm về Lâm Tầm thần hồn. Cái này thật đáng sợ, đúng là thần hồn công kích, mà không phải là nhằm vào thân thể. Vừa quyệt tàn nhẫn, xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó mà phòng bị. Sớm đã bỏ trốn mất dạng Liên Điệp Y phát ra thở dài một tiếng. Không cần quay đầu lại liền biết Lâm Tầm khẳng định trúng chiêu. Kia phệ thần trùng chính là một loại hung vật, thành đàn ẩm hiện. Bọn chúng chính là thiên địa sát khí ngưng tổ linh phách biến thành, vô hình vô tướng, không sợ công kích. Tại dưới bực này tình huống, mặc cho ngươi có được thông thiên chi lực đều không làm gì được bọn chúng. Đáng sợ nhất chính là đám côn trùng này chuyên môn thôn phệ linh hồn. Tại thượng cổ tuế, bọn chúng thậm chí xuất kỳ bất ý thôn phệ qua thần chi linh hồn tiểu soái ca. Thật xin lỗi, tỷ tỷ trước tiên cần phải đi một bước, chờ về sau như thoát khốn, tỷ tỷ cho ngươi chúc mộ lập bia, tế điện ngươi vong hồn. Liên Điệp Y trong lòng thở dài, tốc độ lại không chậm, nhanh chóng lấp lóe. Nàng cũng không muốn cũng bị những cái kia phệ thần trùng vây công. Thấy chết không cứu, một mình chạy trốn, cái này có thể rất không tử tế. Một thanh âm vang lên, tại Liên Điệp Y bên tai vang vọng. Cả kinh nàng toàn thân cứng đờ, chợt đã nhìn thấy, bị nàng cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Tầm, lại đuổi theo ngươi không có việc gì. Liên Điệp Y kinh nghi bất định. Ngươi hy vọng ta xảy ra chuyện? Lâm Tầm hỏi lại. Đã thấy Liên Điệp Y sáng chói cười một tiếng, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Thế mà thật không có việc gì, đơn giản quá tốt rồi. Bất quá ngươi cũng đừng trách ta, kia phệ thần trùng thật đáng sợ, ta như lưu lại khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tầm ủ một tiếng, nói, đi thôi, mau tới đường, các loại chờ từ nơi này thoát khốn, ta cũng không muốn lại hợp tác với ngươi. Liên Điệp Y sắc mặt biến hóa, đã phát giác được Lâm Tầm đối nàng vừa rồi cử động sinh ra ý kiến. Tha thứ ta một lần có được hay không? Ta sao có thể nghĩ đến nơi đó sẽ xuất hiện phệ thần trùng loại này đáng sợ đồ vật. Nếu sớm biết, ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Liên Điệp Y đáng thương mở miệng. Nàng một cái thiên kiều bá mị tuyệt diễm mỹ nhân, lúc này lại mềm giọng muốn nhờ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã tâm địa biến mềm. Ta Liên Điệp Y vừa muốn mở miệng, đã thấy Lâm Tầm làm một cái im lặng động tác, hướng nơi xa nhìn lại. Kia huyết sắc xương mù chỗ sâu, mơ hồ có lấy một thân ảnh hiện hiện, quá mức hư ảo mông lung, làm người ta thấy không rõ lắm, lộ ra cực kỳ rủ bí. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu chú ý tới, kia rõ ràng là một nữ nhân, mặt tàn phá vũ y, đồng tử trống rỗng, toàn thân chảy xuống từng sợi máu đen nước đọng. Nàng đứng ở đó bất động, nơi ngực có một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, giống như từng bị lợi chảo mạnh mẽ lấy ra đi trái tim. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm toàn thân phát lạnh, dùng mình. Huyết hà cổ thần thi nàng lại phá vỡ nguyền rủa chi. Lực lên bờ một bên, Liên Điệp Y cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Trốn không hẹn mà cùng, hai người cải biến phương hướng, điên cuồng bỏ chạy. Kia nữ cổ thi khí tức quá kinh khủng. Rõ ràng là tử vật. Nhưng lại có một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức. Làm người ta sợ hãi. Lại một cỗ cổ thi không bao lâu. Hai người bỏ chạy phía trước. Lại xuất hiện một cỗ cổ thi. Kia là một cỗ hài cốt. Hất lên hổ bại chiến giáp. Hốc mắt nằm máu đen. Chính tự tại huyết sắc xương mù bên trong mờ mịt tứ phương. Làm đối phương kia trống giống hốc mắt quét tới. Lâm Tầm toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Giống như bị tử thần tiếp cận. Sắp ngạt thở. Còn tốt kia cổ thi tựa như không có phát hiện hắn. Rất nhanh liền biến mất tại huyết sắc xương mù bên trong. Nếu ta phỏng đoán không tệ. Nơi này hẳn là liền là huyết hoang cổ địa bên trong cấm khu. Sinh tử cảnh vương giả cũng không dám tự tiện xông vào. Liên Điệp Y gương mặt xinh đẹp đã tuyết bạch không có huyết sắc. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này nói. Nàng quay đầu bước đi. Giờ khắc này. Liên Điệp Y tựa hồ quyết định. Dù là dọc theo đường cũ trở về. Bị những cái kia truy sát nàng cường giả đụng phải. Cũng không tiếc. Nàng hiển nhiên biết rõ cái này cái gọi là cấm khu khủng bố đến mức nào, không dám tiếp tục lưu lại. Cái gì là cấm địa? Lâm Tầm đuổi theo. Thượng cổ tuế. Nơi đây chư thần chinh chiến. Đều là truy sát La Hầu Yêu Vương mà đến. Nhưng cuối cùng. Tính cả La Hầu Yêu Vương ở bên trong. Không một người có thể còn sống. Đều là vẫn lạc tại đây. Tục truyền. Là bởi vì cái này cấm khu bên trong tràn ngập thần bí nguyền rủa chi lực. Có thể để đại đạo không còn. Lệnh làm vạn linh trầm luôn. Liên Điệp Y một bên phi độn. Một bên truyền âm. Vẻ mặt nghiêm túc. Âm thanh run rẩy. Nếu ta sớm biết kể bên này liền là cấm khu. Ta thà rằng cùng những tên khốn kiếp kia đánh nhau chết sống. Cũng quyết sẽ không tới đây. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Tuy nói là nghe đồn, nhưng lại có thể đủ làm người sợ run. Liền chư thần đều chôn xương ở đây. Thật là đáng sợ đến bực nào vô pháp tưởng tượng. Cái này lạc bảo huyết nguyên bên trong. Lại còn có bực này một chỗ kinh khủng chi địa. Đơn giản quá mức kinh thế hãi tục. Ầm ầm bỗng nhiên. Huyết sắc xương mù chỗ sâu. Vang lên như sấm rền khuấy động âm thanh. Như thế đột ngột. Tựa như một đạo kinh lôi. Phá vỡ phiến khu vực này tĩnh mịch. Xoẹt một đạo huyết sắc kiếm khí trùng tiêu. Diễn hóa thành một vòng huyết nhật. Chảy xuôi máu đen đông đông đông lập tức. Tiếng trống trận vang lên. Thương mạng. Hùng hậu. Chấn động càn khôn hoàn vũ. Chỉ thấy một mặt tàn phá thanh đồng trống to bay lên không. Mặt trống bên trên nhiễm máu đen. Mảnh này thiên địa đều sôi trào. Kia huyết sắc kiếm khí chảy máu. Làm người ta như muốn sợ vỡ mật. Không dám nhìn gần. Tựa như nhìn lên một cái. Linh hồn liền sẽ bị gạt bỏ. Kia tiếng trống trận càng là đáng sợ. Tràn ngập lớn lao ruột bí tiến đến. Chấn nhiếp hồn phách. Lệnh làm nhân hồn phách đều nhanh muốn xuất khiếu. Mau trốn. Liên Điệp Y rít gào lên. Cái này gì tượng thật đáng sợ. Tựa như thượng cổ vẫn lạc ở đây sinh linh khủng bố. Giờ phút này tất cả đều thức tỉnh. Theo trong yên lặng phục sinh. Căn bản không cần nhắc nhở. Lâm Tầm sớm đã toàn lực thi triển băng ly bộ. Hướng nơi xa bỏ chạy. Thần sắc hắn cũng biến thành ngưng trọng. Tâm thần chấn động. Tại bọn hắn bỏ chạy đồng thời. Kia huyết sắc xương mù chỗ sâu. Lại lần nữa hiện hiện một đạo thủng trăm ngàn lỗ huyết sắc chiến kỳ. Bay phất phới. Phóng thích màu đen huyết quang. Có khác tiếng chém giết. Tiếng hò hét vang vọng. Tựa như trong đó ngay tại bộc phát kinh thế huyết đấu. Lệnh làm càn khôn biến sắc. Như nhìn kỹ lại. Liền có thể trông thấy. Kia huyết sắc xương mù bên trong. Từng cố tàn phá cổ thi. Toàn thân chảy xuôi máu đen. Tại tranh đấu chém giết, tựa như thượng cổ tuế lúc chư thần, chỉ là bọn hắn toàn thân chảy xuôi máu đen, lộ ra ruột bí khiếp người. Đây hết thầy, Lâm Tầm cùng Liên Điệp Y tự nhiên đều không nhìn thấy, có thể chỉ nghe kia đồng tính, liền để hai người cảm nhận được khó tả hoảng sợ. Bực này địa phương, căn bản không phải bọn hắn bực này linh hải cảnh tu giả có thể tới không được một khu vực khác. Lăng Tử Nặc rõ ràng mắt ngưng tụ, không chút do dự, quay người rút lui. Nàng cũng đã nhận ra đồng dạng kinh thế dị tượng, quá mức kinh khủng. Đáng chết, kia yêu nữ chẳng lẽ xâm nhập huyết hoang cấm địa, đưa tới nguyền rủa lực lượng khôi phục. Vân Pha sắc mặt đột biến, cũng không lo được cái khác, quay đầu vắt chân lên cổ liền chạy. Nương Viên Chiến Đại Hống cũng đi theo chạy trốn. Giờ khắc này, tiến vào phiến khu vực này thiên kiêu hạng người đều chạy trốn. Bọn hắn đều ý thức được hung hiểm, quyết định thật nhanh, không chút do dự. Bởi vì bọn hắn đều từng nghe nói, cái này huyết hoang cổ địa cấm khu, từng mai táng chư thần, tràn ngập một cỗ khó lường nguyền rủa lực lượng. Một khi bộc phát, gần như như ngày tận thế tới ầm ầm, làm Lâm Tầm cùng Liên Điệp Y hữu kinh vô hiểm chạy ra. Chỉ thấy kia huyết hoang cổ địa bên trong, huyết sắc xương mù trùng tiêu, nhuộm đỏ thiên không, kiếm khí, chống trận, chiến kỳ, đao mạng, cổ kinh các loại kinh khủng dị tượng tại thiên không kia bên trong hiện ra. Có khác kinh thế tiếng chém giết chấn động, như chư thần chinh chiến, thiên địa rung động túc, ngày tối tăm. Đây là cái gì thật đáng sợ, mau trốn. Giờ khắc này, phân bố tại Lạc Bảo huyết nguyên mỗi một cái khu vực bên trong tu giả cũng đều bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng, thấy được cái này kinh thế ruộng gì gì tượng. Chư thần chinh chiến gì tượng lại lần nữa hiện ra. Đây hết thầy lại muốn kết thúc. Ai? Mỗi một lần đều chỉ tiếp tục không đủ hai thời gian. Cũng không biết Lạc Bảo huyết nguyên lần tiếp theo mở ra lại phải đợi tới khi nào. Một chỗ phế tích bên trong, một vị động thiên cảnh lão già phát ra thở dài. Hắn kinh nghiệm phong phú, lúc tuổi còn trẻ từng không chỉ một lần tiến vào Lạc Bảo huyết nguyên. Biết rõ mỗi khi cái kia ruộng gì gì tượng xuất hiện, tự mang ý nghĩa đây hết thảy đều muốn kết thúc. Lạc Bảo huyết nguyên muốn lần nữa tiến vào trong yên lặng, tan biến tại thế gian. Nghe đồn, hiện nay tàn mát tại Lạc Bảo huyết nguyên từng cái khu vực cổ bảo, liền là đến từ kia chư thần chinh chiến dị tượng bên trong. Nói cách khác, mỗi một lần dị tượng hiển hiện, liền sẽ có cổ bảo lưu lạc ra, tung khắp Lạc Bảo huyết nguyên từng cái khu vực. Đáng tiếc là, làm bực này dị tượng kết thúc lúc, Lạc Bảo huyết nguyên thông đạo sớm đã quan bế. Muốn tìm kiếm cổ bảo cơ duyên, chỉ có thể chờ đợi Lạc Bảo huyết nguyên thông đạo lần tiếp theo mở ra. Đi đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nhất định chôn xương nơi này. Lạc Bảo huyết nguyên bên trên đều là điên cuồng bỏ chạy tu giả thân ảnh, lít nha lít nhít, giống như thủy triều, đều là hướng cửa vào lao đi. Lâm Tầm cùng Liên Điệp Y cũng ở trong đó. Hai người đều đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn chưa hết sợ hãi, quay đầu lại nhìn tại chỗ rất xa huyết hoang cổ địa lúc, đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Vừa rồi hết thảy hoàn toàn chính xác quá dọa người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 47 chương 457 phong vân đột biến. Lạc Bảo huyết nguyên lối vào, đám người mãnh liệt, tất cả đều hướng ra ngoài phóng đi. Chỉ sợ hơi chậm một bước, liền sẽ gặp kiếp nạn, bị vây giết trong đó. Tại dĩ vãng tuổi bên trong, mỗi một lần Lạc Bảo huyết nguyên quan bế lúc, đều là sẽ xuất hiện có tu giả bị nhốt trong đó, bỏ mình đạo tiêu ví dụ. Cho nên ai cũng không dám lại nhiều lưu lại. Bao quát Lâm Tầm cùng Liên Điệp Y cũng đều nắm chắc thời gian xông ra. Bạch chỉ là mới từ Lạc Bảo huyết nguyên cửa vào đi ra, một thanh trường mâu tựu kích xạ mà tới, lôi cuốn thần hà, quét ngang Liên Điệp Y. Âm âm, chỉ thấy Liên Điệp Y tựa như đã sớm chuẩn bị, tay ngọc khẽ vẫy, một vòng thải quang tuôn ra, đem một kích này hóa giải. Chợt thân ảnh lói lên, hướng một bên lao đi. Nơi này tu giả quá nhiều, lít nha lít nhít, động thủ không chỉ hội sẽ tác động đến những người khác, cũng sẽ để cho mình bó tay bó chân, khó có thể thi triển. Tiểu soái ca bên này đi, Liên Điệp Y một bên vọt tới trước, một bên chào hỏi Lâm Tầm. Muốn đi lưu lại cho ta, tiếng hét lớn vang lên. Kia một đạo trường mâu lại lần nữa đánh tới, quang mang lấp lóe. Một kích phía dưới hóa thành đầy trời bóng mâu, đúng là đem Liên Điệp Y cùng Lâm Tầm tất cả đều bao phủ. Đó là một kim giáp nam tử, thần sắc khắc nghiệt, uy thế như đại nhật, đằng đằng sát khí. Căn bản không cần đoán, chính là trấn ma thế gia truyền nhân Bạch Vũ Nguyên bản theo Lạc Bảo Huyết Nguyên bên trong rời đi. Lâm Tầm liền định cùng Liên Điệp Y tách ra, chưa từng nghĩ mới đi ra tựu đụng phải chèn ép. Cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, một quyền ném ra, bịch một tiếng vang thật lớn, kia lay động bóng mâu bị tạp toái, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Cùng này đồng thời, Liên Điệp Y cũng là một tiếng thanh xích, toàn thân thải hà mờ mịt, trong tay ngọc chống ra một chùm sáng, đem kia Bạch Vũ bước lui. Sưu sưu nàng cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hướng nơi xa phóng đi. Lưu lại bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Con đường phía trước bên trên bỗng dưng hiện hiện một đạo yểu điệu thân ảnh, thánh khiết như tiên tử, mỹ lệ siêu nhiên, tinh tế như bạch ngọc, bàn tay ở giữa lưu động màu u lam điện mang. Vân Giao Thiên Sơn truyền nhân Lăng Tử Nặc Liên Điệp Y biến sắc, hướng khác một bên phóng đi. Tiểu soái ca, bọn hắn sớm có chủ mưu, muốn ở đây giữ lại chúng ta, mời giúp ta thoát khốn, về sau chúng ta cùng hưởng La Hầu bí bảo. Liên Điệp Y truyền âm, căn bản cũng không tất suy đoán, Lâm Tầm liền biết phát sinh trước mắt hết thảy khẳng định đều là hướng về phía Liên Điệp Y tới. Lâm Tầm không nhịn được chần chờ, hắn cũng không muốn lại tranh vào vũng nước đục, chỉ là còn không đợi hắn cự tuyệt, kia tựa như chiến thần Bạch Vũ đã lại lần nữa đánh tới. Hắn kim giáp phát sáng, trường mâu như điện, thần uy cách thế. Oanh, Liên Điệp Y nghênh đón tiếp lấy, trong lòng bàn tay thải hà hóa thành tấm lùa cùng Bạch Vũ đối kháng. Tiểu soái ca, mau ra tay, như bị bọn hắn vây khốn, hai ta ai cũng đừng nghĩ đi. Liên Điệp Y truyền âm vô cùng nóng nảy. Ta Lâm Tầm há mồm vừa muốn nói cái gì, khác một bên một thanh cổ kiếm phá không mà tới, bang bang như long ngầm, lôi cuốn rực rỡ đạo quang hướng Lâm Tầm chấn sát. Cái này khiến Lâm Tầm sầm mặt lại, chính mình vốn không nguyện chiến đấu, có thể bọn gia hỏa này rất rõ ràng coi hắn là làm Liên Điệp Y đồng bản, muốn cùng một chỗ chém giết. Oanh, Lâm Tầm toàn thân như lò luyện bắn ra, màu xanh nhạt quang hà tràn ngập thân, một quyền ném ra, cùng kia một thanh cổ kiếm đụng vào nhau. Giữa sân vang lên kim qua giao minh tiếng va chạm, kia cổ kiếm bị chấn động đến vù vù, chưa từng làm bị thương Lâm Tầm. Nơi xa vang lên một tiếng nhẹ kêu, chợt chỉ thấy cả người khoác trên vai đạo y, mi thanh mục tú, toàn thân bốc hơi bảo khí thiếu niên lướt đến. Linh Nguyên Kiếm Tông truyền nhân Vân Pha yêu nữ, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Gần như tại đồng thời, giống to một tiếng vang lên, âm thanh chấn vân tiêu. Một cách tựa như vượng thần thanh niên áo bào đen hiển hiện, toàn thân đằng đằng sát khí, xuất hiện giữa sân, chính là Huyết Thần Tông truyền nhân Viên Chiến. Khác một bên, vai khiêng thiết côn, thân ảnh hùng tuấn như núi cao tinh tế đạo môn truyền nhân Thiết Thiên Hàn, nhanh chân mà tới. Trừ đây, còn có một chút hoàn toàn không kém hơn Lăng Tử Nặc, Vân Kha, Bạch Vũ, Viên Chiến bọn hắn cổ lão tông môn truyền nhân, cũng hướng bên này lướt đến. Tràng diện lập tức trở nên khắc nghiệt đáng sợ chi cực. Nguyên bản, vô số tu giả theo Lạc Bảo Huyết Nguyên sông ra, đều hội tụ tại phiến khu vực này. Theo bên này xảy ra chiến đấu, lập tức gây nên rất nhiều xôn xao cùng kinh hô, nhao nhao tránh đi, nhường ra một mảnh không gian. Bởi vì đều nhìn ra, một trận chiến này thật không đơn giản, xuất thủ đều là danh chấn một phương tuyệt thế thiên tài, lai lịch cực kỳ khủng bố. Bây giờ bọn hắn mặc dù chưa từng liên thủ, lại đem đầu mâu đều là trực chỉ vạn hóa linh địa truyền nhân Liên Điệp Y. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Rất rõ ràng, tại Lạc Bảo Huyết Nguyên bên trong, Liên Điệp Y khẳng định làm ra cái đại sự gì mới có thể đụng phải như thế đãi ngộ. Nhất làm cho mọi người ngạc nhiên là Liên Điệp Y bên người lại vẫn nương theo một người bị tấn công. Kia là một thiếu niên, tướng mạo tuấn tú, mắt đen nhược uyên thâm thúy, khí độ có chút xuất trần, có vẻ hơi lạ lắm. Thiếu niên này tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn sở dĩ không có bị nhận ra, hoàn toàn là bởi vì lúc trước hắn mặc dù chinh phạt không ngừng, có thể quần áo tả tơi nhuốm máu, bộ dáng thê thảm, lại khí tức lãnh khốc thiết huyết. Mà hắn hôm nay ngưng tụ ra mới bản nguyên linh mạch, lệnh làm toàn thân thuế biến, lại đổi lại chỉnh tề quần áo, cả người tựa như thoát thai hoán cốt, là tinh thần phấn chấn, làm người ta không dám đi nhận. Chiến đấu tại bộc phát, hỗn loạn một mảnh, lệnh làm một đám tu giả tránh ra thật xa. Lâm Tầm sắc mặt cùng tâm tình đều rất kém cỏi, vừa rời đi Lạc Bảo Huyết Nguyên, tự bị một đám không quen biết ra hỏa vây công, cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Nhất làm cho Lâm Tầm tức giận chính là bọn gia hỏa này xuất thủ tàn nhẫn vô tình, nghiễm nhiên một bộ sát phạt quả quyết tư thế, làm hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Lại còn coi hắn Lâm Tầm dễ khi dễ. Đủ rồi, một tiếng ấm vang, Lâm Tầm thi triển hám thiên cửu băng đạo, quyền kình trồng lên tứ trọng lực, nghiền ép hư không, đem phá sát mà tới công kích tất cả đều chấn nát. Lão tử khi nào trêu vào các ngươi, lại cắn chặt không thả. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, liếc nhìn toàn trường. Hắn toàn thân khí tức nhược uyên, tự có một cỗ thôn thiên bế nghệ uy thế. Cái này khiến rất nhiều tu giả đều hãi nhiên. Gia hỏa này khí thế thật mạnh, cùng kia yêu nữ cùng một chỗ, rõ ràng là kẻ giống nhau. Nên giết tiểu sát thần Bạch Vũ hừ lạnh, khắc nghiệt bức nhân, xem Lâm Tầm là con mồi. Lúc nói chuyện, trong bàn tay hắn trường mâu bay múa, đại khai đại hợp, lực bổ xuống. Mảnh này hư không bị nghiền nát, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chỉ trách, ngươi cùng yêu nữ kết bạn, cho dù bị chu, cũng chẳng trách ai khác. Một bên, Viên Chiến cười lạnh, hắn thân ảnh như vượn ma, toàn thân huyết khí bừng bừng, trưởng phong bá đạo vô song. Vây công Lâm Tầm rất nhiều người, cũng không chỉ hai người bọn họ, còn có cái khác một chút cổ lão tông môn truyền nhân, đều là đằng đằng sát khí. Bên cạnh Liên Điệp Y tình cảnh cũng cùng Lâm Tầm không kém bao nhiêu. Theo trong hư không góc nhìn xuống, liền có thể trông thấy hai người bọn họ bị vây nhốt trung ương, bốn phương tám hướng đều là uy trấn một phương nhân vật phong vân. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ đã sớm bị tru sát tại chỗ. Chênh lệch quá xa, địch nhiều ta ít, phần thắng xa vời. Âm âm phiến khu vực này chấn động, bị các loại quang hà tràn ngập, đem nham thạch bột mịn, đại địa giãn nứt, lệnh làm toàn trường chấn động. Rất nhanh, Liên Điệp Y gương mặt xinh đẹp trắng bệch, bị Lăng Tử Nặc thi triển một kích màu lam lôi đình quét trúng bả vai, huyết nhục bắn ra, đã gặp thủ thương thế. Tất cả mọi người nhìn ra, Liên Điệp Y sớm muộn muốn xong, căn bản không có nghịch tập có thể. Đồng dạng, bên người nàng thiếu niên cũng nhất định vẫn lạc, không có khả năng lại đông đảo cường giả đỉnh cao công kích đến may mắn còn sống sót. Gặp Liên Điệp Y bị thương, Lâm Tầm trong lòng sát cơ bỗng nhiên hiện. Hắn tin tưởng, lại không làm thật, chuyện hôm nay đã căn bản là không có cách thiện. Nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy Liên Điệp Y bỗng nhiên phát ra âm thanh. Tiểu soái ca, ngươi không phải muốn tìm hiểu La Hầu bí pháp ảo diệu sao? Ngươi mang theo rời đi đi. Nói, tay nàng ném đi, một đoạn trắng muốt lập lòe độc giác lướt đi, nhìn về phía Lâm Tầm. La Hầu bí pháp nghe vậy, toàn trường chấn động, từng cái đỏ ngầu cả mắt, hô hấp dồn dập. Rốt cuộc minh bạch, vì sao kia Liên Điệp Y sẽ phải gánh chịu đến vây công. nguyên lai nàng tại kia Lạc Bảo Huyết Nguyên bên trong lại thu được La Hầu Yêu Vương chỗ truyền thừa bí pháp vây công liên điệp y, một đám thiên kiêu đều có chút ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tại mực này trong lúc nguy cấp, liên điệp y lại sẽ xuất động nhường ra La Hầu bí pháp. Đồng thời bọn hắn đều nhận ra, kia một đoạn độc giác khí tức thương mang tối tăm, tuyệt đối không phải vàng thau lẫn lộn chi vật, mà là chân chính thuộc về La Hầu Yêu Vương độc giác. Có thể lâm tầm đem kia một đoạn màu trắng độc giác cầm trong tay lúc, nhưng trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được không ổn. Liên điệp y nữ nhân này cho dù là muốn đem bảo vật này cho mình, cũng không cần lớn tiếng kêu đi ra. Tiểu tử, đem bảo vật này giao ra xem ra. Tiểu tử này quả nhiên cùng yêu nữ quan hệ không giống bình thường. Trước hết giết người này. Giờ khắc này, Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn, Vân Pha những này nguyên bản công kích liên điệp y cường giả, ánh mắt đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên người một người. Âm âm chiến đấu một mực tại tiếp tục, chỉ là lúc này công kích chủ lực tập trung vào Lâm Tầm trên thân. Lập tức, Lâm Tầm áp lực đột nhiên tăng, sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp địa phương. Kia liên điệp y rõ ràng tại hố chính mình. Các vị, bí pháp ta giao ra, các ngươi như lại ngăn cản truy sát ta, vậy nhưng đừng trách ta thật to lớn khai sát giới. Liên điệp y thân ảnh hóa thành ấm ánh khắp nơi thải quang. Một tiếng ấm vang, lại mạnh mẽ phá vỡ một đường vết sách, xa xa bỏ chạy. Có người muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng nhìn xuống, bởi vì kia La Hầu bí pháp đã giao ra, rơi vào Lâm Tầm trong tay. Đuổi theo giết liên điệp y, rõ ràng không đáng. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Đối với liên điệp y rời đi, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng đều lựa chọn lưu lại đi đối phó Lâm Tầm. Tiểu soái ca, không muốn ý tứ, vì bảo mệnh, tỷ tỷ ta cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá La Hầu bí pháp ta có thể cho ngươi, nếu như ngươi chết, thế nhưng khác đừng oán hận ta. Nơi xa vang lên liên điệp y tiếng cười như chuông bạc, kiểu mỉ vô cùng, lộ ra một cỗ đắc ý. Quả nhiên bị gài bẫy, Lâm Tầm trong lòng thầm than. Hắn đã sớm biết nữ nhân này không dễ chọc, lại không nghĩ rằng nàng càng như thế gian dối. Ngươi giống như này cam lòng không muốn kia La Hầu truyền thừa. Lâm Tầm phát ra tiếng như kinh lôi khuấy động. Chỉ là lần này, liên điệp y dùng truyền âm cười trả lời. À, quên nói cho ngươi, kia La Hầu bí pháp nhưng thật ra là một bộ bảo đồ, căn bản không phải cái gì truyền thừa. Ta đã sớm tìm hiểu vậy mà tại tâm. Đáng tiếc nha, những tên kia chắc chắn sẽ không tin tưởng, sở dĩ cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi chịu khổ đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nó giao ra, có lẽ có thể đổi về một mạng. Vì cái gì ngươi không hố người khác, mà là lừa ta? Lâm Tầm hận đến âm thầm cắn răng, có chút biệt khuất. À, cái này sao? Rất đơn giản. Ai bảo lúc trước ta tìm ngươi cùng một chỗ hợp tác lúc, ngươi muốn cự tuyệt ta đây? Ta thế nhưng là nữ nhân, nhất mang thù. Liên điệp y cười khẽ, thanh âm vũ mị, lộ ra không nói ra được đắc ý, rất nhanh liền biến mất. Lâm Tầm sắc mặt trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Vẹn vẹn bởi vì một lần cự tuyệt, liền muốn tính toán chính mình nữ nhân này thật là điên rồi. Có thể Lâm Tầm đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Hắn lẻ loi một mình, ngay tại gặp bát phương vây công những người kia, từng cái có thể xưng kỳ tài, danh chấn một phương, uy thế vô lượng. Muốn chém giết hắn, đoạt được La Hầu bí pháp. Thiên kiêu chiến kỷ 47 chương 458 độc chiến quần anh. Mảnh này thiên địa bên trong, rất nhiều cổ lão đạo thống truyền nhân đều chiếm một phương. Vân Giao Thiên Sơn Lăng Tử Nặc, Tinh Tịch Đạo Môn Thiết Thiên Hàn, Linh Nguyên Kiếm Tông Vân Phạ, Huyết Thần Tông Viên Chiến, từng cái đều có khác biệt, nhưng đều là khí thế kinh người, như là linh hải cảnh bên trong từng tòa cao phong, uy thế trùng tiêu. Đây là một cái có thể đủ lệnh làm bất luận cái gì tu giả sợ vỡ mật cục diện, giống như một bàn nước cờ thua. Nếu không có siêu thoát linh hải cảnh lực lượng, chú định khó có thể lật tung bàn cờ. Chạy thoát. Chiến đấu tại bộc phát. Hừng hực hào quang oanh chấn. Các loại bí pháp giao chức. Đem Lâm Tầm áp bách đến không ngóc đầu lên được. Cảnh tượng này lệnh làm toàn trường chấn động. Vì La Hầu bí pháp dẫn động rất nhiều cổ lão đạo thống truyền nhân đồng thời xuất động. Tranh đoạt tiểu tử kia thật là đủ khổ cực. Có lẽ cái này kêu là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cũng không đủ lực lượng cường đại. Cho dù người mang cơ duyên cũng vô lực có thể chiếm cứ A. Không thích hợp. Tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Đến cũng chưa từng bị trấn áp. Cái này sao có thể thời gian chuyển rời. Rất nhanh liền có người kêu sợ hãi. Phát hiện Lâm Tầm tuy bị vây công. Tình cảnh hung hiểm vô cùng. Nhưng lại cho đến. Cũng chưa từng ngã xuống. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây chính là một đám nhân vật tuyệt thế xuất kích mà thiếu niên kia vẫn có thể kiên trì đến. Quả thực có vẻ hơi đặc biệt. Các ngươi xem. Thân pháp của hắn rất huyền diệu. Tựa như băng ly. Tư ảo khó lường. Có thể tại phương thốn chi gian. Hữu kinh vô hiểm tránh đi rất nhiều sát chiêu có cay độc hạng người một chút nhìn ra huyền cơ. Không nhịn được giật mình. Hừ. Thiếu niên kia thân pháp mặc dù huyền diệu. Có thể đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những cái kia vây công hắn thiên tài hạng người. Đều là từng người tự chiến. Lẫn nhau cố kỵ cùng cảnh giác. Lưu lại quá nhiều sơ hở. Mới bị tiểu tử kia bắt lấy một chút thở dốc cơ hội. Một vị động thiên cảnh cường giả phân tích nói ra mấu chốt trong đó chỗ. Quả nhiên. Rất nhiều tu giả lúc này cũng chú ý tới. Vì tranh đoạt kia La Hầu bí bảo. Những cái kia thiên tài hạng người mặc dù tất cả đều đang vây công Lâm Tầm một người. Nhưng tại xuất động sát chiêu lúc. Sẽ bị đảo loạn. Rõ ràng là ai cũng không muốn khiến người khác vượt lên trước đạt được. Kể từ đó, ngược lại để thiếu niên kia tìm kiếm không ít giấy rua cơ hội. Đồng thời theo chiến đấu tiếp tục, loại này kiêng kỵ cùng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Canh tiểu đạo sĩ Vân Kha huy động Tùng Văn cổ kiếm, vượt lên trước giết vào Lâm Tầm phổ cận. Nhưng cùng này đồng thời, khác một bên Thiết Thiên Hàn Thiết Côn quét ngang. Như đại sơn áp đỉnh. Bước bách đến Vân Pha không thể không tránh lui. Thần sắc kinh sợ. Nhưng đồng dạng. Làm Thiết Thiên Hàn muốn thẳng hướng Lâm Tầm lúc. Khác một bên Bạch Vũ huy động trường mâu xuất kích. Một bộ muốn cướp trước xếp chết Lâm Tầm tư thế. Nhưng như thế vừa đến. Thiết Thiên Hàn cũng bị công kích của hắn nơi bao bọc loại này lẫn nhau kiềm chế. Lẫn nhau phá hư chiến đấu. Để những cái kia thiên kiêu hạng người đều là trong lòng tức giận. Trợn mắt nhìn. Thiết Thiên Hàn. Ngươi cách này khinh người quá đáng hừ. Cách này La Hầu bí bảo người người đều có thể tranh đoạt. Vì sao ta không thể viên chiến. Con mẹ nó ngươi còn dám làm tiểu động tác. Lão tử người thứ nhất giết ngươi lăng tử nặc. Ngươi có ý tứ gì giữa sân tiếng hét lớn không ngừng. Từng cái phong vân thiên kiêu lẫn nhau quát tháo chỉ trích. Tràng diện nhất thời lộ ra rất là náo nhiệt. Nơi xa một đám tu giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thật là gọi một cái hỗn loạn. Nếu chỉ độc nhất cái thiên kiêu hạng người xuất thủ. Có lẽ sớm đã tru sát thiếu niên kia. Căn bản sẽ không dẫn xuất nhiều như vậy sự cố. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lần này xuất thủ. Đều là đến từ khác biệt cổ lão đạo thống truyền nhân. Lẫn nhau không thiếu một chút đối địch tồn tại. Đồng thời bọn hắn từng cái kiêu ngạo tự phụ. Vô pháp dễ dàng tha thứ bị những người khác vượt lên trước. Thế là một trận chiến đấu. Mạnh mẽ bị bọn hắn khiến cho hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu tử kia ngược lại là hảo vận. Ai cũng nghĩ người thứ nhất giết chết hắn. Đoạt được La Hầu bí pháp. Có thể hết lần này tới lần khác bị những người khác kiềm chế. Vô pháp đạt được. Làm cho tiểu tử này tạm thời bảo mệnh. Bảo mệnh chưa chắc. Lưu cho hắn giãy giụa cơ hội không nhiều lắm. Ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Hắn hôm nay chú định khó thoát kiếp nạn này. Không tệ. Những cái kia phong vân hạng người nhưng không có một cách sẽ để cho hắn có được chạy trốn cơ hội. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đều không nhìn kỹ Lâm Tầm. Mà lúc này. Lâm Tầm sắc mặt đã là kỳ trinh lệch vô cùng. Bị Liên Điệp y hố một lần không nói, bây giờ lại bị bọn gia hỏa này coi là con mồi, từng cái muốn giết chết chính mình, chiếm cứ La Hầu độc giác. Cái này quá khi dễ người. Chỉ là Lâm Tầm một mực tại ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội, thi triển băng ly bộ, không ngừng né tránh, nhìn như bị đánh áp. Kỳ thực hắn một mực tại thăm dò những cái kia thực lực của đối thủ chi kỷ. Trăm trận trăm thắng. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm trong lòng biệt khuất tức giận, đã thực sự tức giận. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, cho bọn gia hỏa này một cái cả đời dạy dỗ khó quên các vị. Cứ tiếp như thế, cuối cùng không phải biện pháp, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, thương nghị một cách đối sách. Trước giết chết người này, sau đó rồi quyết định La Hầu bí bảo thuộc về như thế nào. Bỗng nhiên, một tên ngân bảo nam tử phát ra âm thanh, gương mặt yêu dị trắng bệch, tên là Lộ Bình, đến từ cổ lão đạo thống Vạn Yêu Điện. Cũng tốt, ta xem có thể thực hiện. Lúc này, một đám cường giả ánh mắt lấp lóe, cuối cùng đều thối lui một bước đáp ứng. Bọn hắn tạm thời ngừng động thủ, nhưng lại đem khống phiến khu vực này phương vị khác nhau, đem Lâm Tầm vây khốn trong đó. Rõ ràng đã ý thức được, giống như vừa rồi như vậy hỗn chiến, sẽ chỉ làm cuộc diện trở nên càng hỗn loạn, hội sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, lưu lại La Hầu bí bảo, chúng ta có thể để ngươi rời đi. Có người lạnh lùng lên tiếng, khói đen che phủ toàn thân, vừa bí khiếp người. Toàn trường lập tức xôn xao. Không nghĩ tới một trận giết chóc ngắn ngủi bỏ dở về sau, lại sẽ có người đưa ra bực này đề nghị. Cách này coi như tương đương cho thiếu niên kia lưu lại một đầu sinh lộ. Tiểu tử này mệnh thật là lớn. Rất nhiều người không nhìn được cảm khái, cho rằng Lâm Tầm tại bực này thế cuộc dưới, vì bảo mệnh, khẳng định hội sẽ không chút do dự giao ra La Hầu bí pháp. Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn những người kia ánh mắt đều là nhìn về phía Lâm Tầm, hiển nhiên cũng đồng ý đề nghị này. Theo bọn hắn nghĩ, La Hầu bí pháp rõ ràng so Lâm Tầm trọng yếu. Như Lâm Tầm nhận thua, chủ động cúi đầu, bọn hắn không để tâm mở một mặt lưới, lưu đối phương một đầu mạng nhỏ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cái này đề nghị để hắn càng biệt khuất. Trước đó, bọn hắn chém chém giết giết, xem hắn là con mồi, ra tay vô tình, mà lại dáng vẻ cao cao tại thượng, muốn để hắn cúi đầu, bố thí cho hắn một đầu sinh lộ. Đây là đem hắn Lâm Tầm xem như cái gì đơn giản nên giết, trong lòng nghĩ như vậy. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người, nói: ta cũng có một cách đề nghị, các ngươi từng cách nói xin lỗi ta, riêng phần mình lưu lại một kiện cổ bảo cho ta bồi tội. Chuyện hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để các ngươi bình yên rời đi. Như thế nào? Thanh âm này bình thản, lại rõ ràng rơi vào ở đây mỗi người trong tay, làm cho toàn trường ngạc nhiên, lâm vào vực gì tĩnh mịch. Tiểu tử này nói cái gì, quả thực là muốn chết a, rõ ràng đều lưu cho hắn một đầu sinh lộ, không biết cảm ăn, ngược lại khiêu khích ở đây một đám thiên kiêu. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Thật ngông cuồng. Tiểu tử này rõ ràng là không giống sống. Có người kêu to, những cái kia nhân vật thiên tài cũng đều thần sắc lạnh lẽo, đều là thật bất ngờ, không nghĩ tới theo Lâm Tầm trong miệng lại đạt được như thế một cái không biết sống chết trả lời chắc chắn. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết, chớ có khiêu khích ta. Các loại chờ kiên nhẫn, lưu lại La Hầu bí pháp, cút nhanh lên kia gương mặt yêu dị Vạn Yêu Điện truyền nhân Lộ Bình hét lớn. Rất nhiều người toàn thân run lên, cái này Lộ Bình uy thế quá mạnh, thanh âm như tiếng sấm, cả kinh bọn hắn cũng dùng mình. Đã thấy Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng, chỉ một cách Lộ Bình, nói: tựu hướng sông câu nói này, đợi chút nữa cái thứ nhất chạm ngươi muốn chết. Lộ Bình giận dữ, toàn thân phun trào yêu quang. Hắn chính là một đầu ba đuôi ngân giáp bỏ cạp tu luyện được đạo, thiên phú lỗi lạc, thuộc về yêu tu bên trong lóa mắt thiên tài. khác đừng tranh, để cho ta tới tru sát người này, chờ giết hắn chúng ta rồi quyết định La Hầu bí bảo thuộc về. Viên Chiến đằng đằng sát khí đi ra, một cước bước ra, đánh sách tả tơi hư không, khí tức cuồng bạo vô cùng. Hắn thân ảnh như ma viên, áp bách đến người muốn ngạt thở. Ai? Bằng hữu, làm gì tự tìm đường chết? Xem ngươi mới hơn 10 tuổi, nếu vì cái này La Hầu bí bảo mà chết vào nơi đây, chẳng phải là quá đáng tiếc? Vân Pha cười mỉm lên tiếng, lộ ra một cỗ thương hại. Xem ra các ngươi đối ta đề nghị đều không tán đồng a. Lâm Tầm cười đến càng thêm rực rỡ. Không giải thích được, Vân Kha nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thích hợp, tiểu tử này có thể quá chấn định. Nơi xa mọi người vây xem cũng đều kinh nghi. Thiếu niên kia có phải điên rồi hay không? Vì sao ngôn từ xét như thế tứ không kiêng sợ? Hắn thật không sợ chết nói nhiều như vậy làm gì? Để lão tử trước làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp toái, rít lên một tiếng. Xông ra một đạo thân ảnh vàng ấm, huy quyền giết tới. Dương cương bá khí, mang theo vô tận linh lực, như là đại dương dâng trào. Tất cả mọi người biến sắc, bởi vì động thủ người này là cổ lão đạo thống Ma Thiên Lính một vị truyền nhân. Tên Trình Sất đã tại mấy năm trước đã đạt đến linh hải cảnh viên mãn tình trạng, thân có đặc biệt thiên phú thuộc tính, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Oanh thiên địa oanh chấn, Trình Sất dị thường thần mãnh, bá khí nghiêm nghị. Một quyền đánh xuống đến, kim sắc quang diễm như thiên hà trút xuống. Lâm Tầm nghênh kích đồng dạng là một quyền, quyền kình như mãng long trùng tiêu oanh minh đồng dạng hùng vĩ. Một kích này để mảnh này hư không đều run rẩy, quá cường đại. Linh lực như dung nham bắn ra, đem phiến khu vực này bao trùm. Tiểu tử này lại cũng như thế cường đại, rất nhiều người giật mình. Trước đó Lâm Tầm bị một đám thiên kiêu áp chế, nhìn không ra sâu cạn, nhưng lúc này vừa ra tay, nhất thời làm người bất ngờ phát hiện thiếu niên này đồng dạng không đơn giản. Ầm ầm, kinh thế tiếng va chạm vang vọng cửu thiên, làm khói bụi tán đi. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động. Làm người ta giật mình chính là sớm đã quan lại một phương, tựa như thế hệ tuổi trẻ bá chủ Trình Sất, trọn vẹn rời khỏi hơn 10 bộ. Một cánh tay rung động túc, năm ngón tay nứt gan bàn tay, có máu chảy trôi. Cái gì? Trình Sất vị này bá đạo đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu lại vừa đánh chúng rơi vào hạ phong, toàn trường chấn động. Trình Sất con ngươi trợn to, toàn thân kim quang mãnh liệt, thần sắc kinh nghi mà nhìn xem Lâm Tầm. Lúc này mới ý thức được Lâm Tầm không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Trên thực tế, Lâm Tầm đồng dạng kinh ngạc. Hắn vừa tấn cấp, lại bản thân có được tân sinh bản nguyên linh mạch, thân toàn diện thuế biến, đã đạt đến linh hải cảnh bên trong chưa từng có mức tận cùng. Giơ tay nhấc chân đều có thể đơn giản chấn sát linh hải cảnh tồn tại. Có thể hắn không nghĩ tới, cái này Trình Sất cũng mạnh mẽ như thế. Vẹn vẹn chỉ là bị thương mà thôi. Như đổi lại những người khác, một quyền này phía dưới, chú định sẽ bị hủy đi nửa cái mạng cũng không tệ lắm. Có thể ngăn cản ta một quyền, cũng coi như một hảo nhân vật. Lâm Tầm Vân đạm phong khinh phê bình một câu. Có thể nghe được lời này, lại tức giận đến kia Trình Sất sắc mặt tái xanh. Một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, dám lớn như thế còi còi lời bình chính mình thiên kiêu. Chiến kỷ 47 chương 459 lôi kéo khắp nơi lão tử giết ngươi. Trình Sất đại hống, tế ra một cây sáng như tuyết chiến kích, vung mạnh tựu hướng Lâm Tầm chém giết. Cái này đại kích không tệ, coi như ngươi dâng lên chuộc tội vật. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, năm ngón tay bóp thành quyền, phát ra ánh sáng ấm ánh, diễn dịch hám thiên cửu băng đạo ảo diệu. Bành chồng lên tứ trọng quyền kình oanh minh, đem kia một cây đại kích đều nện đến vù vù run rẩy, bộc phát ra ánh sáng ấm ánh. Toàn trường hãi nhiên, tiểu tử này lực lượng thế mà hung ác như thế. Hoành giết Trình Sất hét lớn, tóc dài bay lên, đã động chân nổ, cùng Lâm Tầm đại chiến. Nơi này kình phong tàn phá bừa bãi, chiến đấu âm thanh điếc tai, chói mắt vô cùng, đều là dọa người ba động, khuyết tán cửu thiên thập địa, có thể làm cho Trình Sất vận dụng lực lượng chân chính, người này cũng là tính lợi hại. Lăng Tử Nặc, Vân Pha, Thiết Thiên Hàn bọn người đứng yên bốn phương tám hướng, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà mấy chục lần va chạm về sau, đột nhiên chi gian, Lâm Tầm toàn thân phát sáng, quyền trình đột nhiên kéo lên, oanh một tiếng, đem kia một cây đại kích đánh bay. Đồng thời quyền trình kia thế như trẻ tre, hung hăng nện ở Trình Sất lồng ngực. Oanh, Trình Sất ho ra máu bay ngược. Tại hắn lồng ngực vị trí xuất hiện một cái đáng sợ quyền ấm, máu tươi chảy xuôi. Có thể tinh tường trông thấy vị trí kia có một khối hộ tâm kính bí bảo đang vù vù. Hiển nhiên chính là cái này hộ tâm kính giúp đỡ hóa giải một quyền này. Nếu không, Trình Sất chú định bị phá ra trái tim, mất mạng tại chỗ. Toàn trường hít vào khí lạnh, hãi nhiên không thôi. Đều không có cách nào tưởng tượng, làm đơn đả độc đấu lúc, thiếu niên kia càng như thế hung hoành. Liền Trình Sất bực này nhân vật, đều bị hắn trấn áp thô bạo tựu. Liền những cái kia thờ ơ lạnh nhạt thiên kiêu hạng người, cũng không nhìn được đôi mắt ngưng tụ, phảng phất nhận thức lại Lâm Tầm đồng dạng. Bạch căn bản không có dừng lại, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, hướng Trình Sất bảo sát mà đi. Chết đi, một đạo kiếm khí chợt hiện, bỗng dưng lướt lên, ám sát Lâm Tầm lưng. Kiếm ý huy hoàng, lăng lệ vô song. Một vị khác thiên kiêu xuất động, một thân lam sam, tay cầm bạch ngọc trường kiếm, dáng vẻ tiêu sái, kiếm đạo chi lực lại cực kỳ đáng sợ. Oanh, Lâm Tầm tay áo vung lên, đáng sợ kình phong quét ra, chấn vỡ kiếm khí. Bị như thế một trì hoãn, kia Trình Sất đã chạy ra bên ngoài sân, bị một đám người hầu cùng hộ vệ bảo vệ. Đường đường cổ lão tông môn truyền nhân, lại sẽ chỉ đánh lén? Lâm Tầm mắt lạnh như điện, quét về phía kia thanh niên áo lam. Oanh, hắn thân ảnh hư không tiêu thất, huy quyền đánh tới. Lúc này Lâm Tầm tóc đen bay lên, thân như đại uyên, khí cơ nhược phong bảo mãnh liệt, tựa như một tôn ma thần, tựa như như muốn nuốt hết sơn hà. Kia thanh niên áo lam cũng là một vị khó lường nhân vật, tên Hà Đông Lâm, uy danh truyền xa, một tay kiếm khí xâm nhiên cay độc, không tầm thường có thể so sánh. Có thể để người động dung chính là, vẹn vẹn hơn 10 chiêu về sau, thanh niên áo lam đã bị đánh ho ra máu, liên tục rút lui né tránh, chiêu giáo bất lực. Toàn trường lập tức sôi trào xôn xao, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Thiếu niên này cũng quá mạnh, trước đó tay không tấc sắt đánh bại Trình Sất, đã đầy đủ làm người ta chấn kinh. Mà bây giờ hắn không ngờ lại lần nữa cường thế áp chế Hà Đông Lâm. Hắn đến tột cùng là ai? Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn, Vân Pha, Viên Chiến, Bạch Vũ, Lộ Bình, những cái kia thiên kiêu hạng người lúc này cũng đều ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh nghi. Bọn họ đích xác không nhận ra Lâm Tầm, thậm chí lúc trước đều chưa từng thấy qua thiếu niên này, cũng là hôm nay mới nhìn thấy đối phương cùng Liên Điệp Y cùng một chỗ. Có thể rất hiển nhiên, Liên Điệp Y coi hắn là làm kẻ chết thay cho hố. Cái này khiến bọn hắn đều cho rằng thiếu niên này tất nhiên không quan trọng gì, nhiều nhất liền là Liên Điệp Y bên người một con pháo thí nhân vật. Có ai nghĩ được đến, thiếu niên này lại cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tay không tấc sắt mà thôi, tự đánh bại Trình Sất, áp chế Hà Đông Lâm, chỉ bằng điểm này đã chứng minh thiếu niên này quá bất phàm, hoàn toàn đã không kém gì bọn hắn những người này. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là ai? Vì sao trước đó chưa từng nghe tới? Như thế cũng không tệ, nhờ vào đó nhân thủ đào thải một chút đối thủ cạnh tranh, lại đi tranh đoạt La Hầu bí pháp lúc, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Vân Pha tâm niệm chuyển động, thờ ơ lạnh nhạt. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác cũng đồng dạng đều có cùng loại ý nghĩ. Trình Sất đã trọng thương, Hà Đông Lâm cũng sẽ bại trận. Có thể nói, Lâm Tầm biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng ở trong lúc vô hình lại giúp bọn hắn những người này đào thải đối thủ cạnh tranh. Cái này tự nhiên là cực tốt. Giết Hà Đông Lâm sắc mặt tái xanh. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm nhẹ nhóm áp chế, để hắn như muốn điên cuồng. Nội tâm bị sỉ nhục tràn ngập. Hắn kiếm khí xâm nhiên như tấm lụa, lôi kéo khắp nơi, đem tầng mây đều chấn vỡ. Thi triển chính là một bộ cổ lão kiếm kinh văn. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh gào thét như cái thế ma thần, đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch. Lần thứ nhất thi triển trồng lên ngũ trọng quyền đạo khai sơn, liệt hải, toái hồn, luyện hư, mãng long năm chiêu trồng lên. Dị tượng mọc thành bụi, quyền kình như giận, hiện ra đại sơn vỡ nát, hãn hải vỡ tan, thần phách yên diệt, tư không luyện hóa các loại chờ chút dị tượng. Cái này thật đáng sợ. Vừa mới thi triển, tựu chấn nhiếp toàn trường, làm cho nhiều tu giả sắc mặt tái nhợt, nội tâm rung động túc bất an. Đây là cỡ nào quyền pháp, là phương đó cổ lão đạo thống truyền thừa, một chút động thiên cảnh cường giả cũng đồng dung. Chỉ dựa vào loại uy thế này, liền có thể đánh giá ra. Cái kia quyền pháp rõ ràng là một bộ khoáng thế truyền thừa, người này lai lịch rất có thể không giống bình thường. Ầm ầm, kia đầy trời xâm nhiên kiếm khí đều bị nghiền nát, hóa thành quang vũ bắn ra, căn bản là bất lực ngăn cản, giống như không chịu nổi một kích lưu ly. Hà Đông Lâm lại nhìn không được rít gào lên, lách mình muốn tránh né, có thể quyền kình kia bao trùm bát phương, khóa chặt lục cực, làm hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng hắn bị quyền kình nghiền ép, toàn thân xương cốt đứt đoạn, da thịt chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm, bị hung hăng đánh bay ra ngoài 10 trượng hơn. Kém chút mất mạng công tử thiếu ra một chút tôi tớ cùng thì về sông ra, đem Hà Đông Lâm tiếp được. Điều là vừa sợ vừa giận. Tiểu bối muốn chết, một tên đồng thiên cảnh hét lớn, hắn là Hà Đông Lâm tùy tùng, gặp này sao có thể thờ ơ. Bằng hữu, đây là tranh đoạt La Hầu bí pháp quyết đấu, vẫn là để những người tuổi trẻ kia đi giải quyết đi. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không cần trộn rộn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm u vang lên. Mọi người nhất thời nhận ra, kia là một vị đến từ Vân Giao Thiên Sơn đồng thiên cảnh tồn tại, cực kỳ nổi danh. Không tệ, bại tựu bại. Các ngươi như nghĩ báo thù, chờ quyết định La Hầu bí pháp thuộc về sau, lại đồng thủ cũng không muộn. Cách khác một chút đồng thiên cảnh cường giả cũng lên tiếng. Lập tức để Hà Đông Lâm bên người động thiên cảnh cường giả sắc mặt đột biến, cuối cùng ầm nhẫn lại. Tất cả mọi người đã nhìn ra, những này động thiên cảnh cường giả sở dĩ phát ra tiếng, tự nhiên không thể nào là vì trợ giúp Lâm Tầm, mà là không muốn trận này quyết đấu bị những người khác phá hư, để cho mỗi người bọn họ đạo thống truyền nhân có thể chiếm cứ cơ hội đi tranh đoạt La Hầu bí pháp. Tiểu tử này xong, cho dù sức chiến đấu siêu quần, cuối cùng có thể lực áp quần hùng. Có những này động thiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hắn đâu còn có đường sống, rất nhiều trong lòng người cảm khái. Giữa sân, Lâm Tầm lẻ loi độc lập, mắt đen như điện, đem hết thảy đều thấy rõ, tự nhiên cũng tin tưởng tình cảnh của mình. Chỉ là hắn căn bản không sợ nội tâm của hắn kìm nén một đám lửa cần phát tiết. Còn có ai, hoặc là nói, các ngươi cùng tiến lên. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn, hắn lẻ loi một người, tay không tấc sắt, có thể mang đứng ở hư không, toàn thân lỗi lạc trội hơn, uy thế vô lượng. Cái này khiến rất nhiều người đều chấn động. Không nói cái khác, chỉ bằng loại này đảm phách, cùng thế hệ bên trong, tự hiếm khi có thể cùng thiếu niên này so sánh với. Bằng hữu, một mình ngươi, chẳng lẽ muốn khiêu chiến tất cả chúng ta? Gương mặt yêu dị tái nhợt lộ bình đi ra, thần sắc lạnh lùng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng phối hợp cùng ta là bạn? Lâm Tầm cười khẽ, đều là khinh thường. Xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Lộ bình sắc mặt lập tức âm trầm, khí thế trùng tiêu, trở nên khiếp người. Ta nói, ngươi không xứng. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm hắn thể nội khí tức cường đại lan tràn ra, để hư không oanh minh. Loại lời này tự tin mà bá đạo, hồn nhiên không sợ. Chết Lộ Bình hét lớn, lại nhìn không được, thân ảnh xông ra, tế ra một thanh hỏa hồng móc sắt, xoẹt một tiếng, chém giết hư không mà tới. Âm âm chiến đấu tái khởi, kịch liệt đáng sợ. Trong hư không, hỏa hồng móc sắt chém giết, đảo loạn phong. Vân, đây là một loại cổ lão bí pháp, tuyệt quyệt khó lường, cực kỳ khiếp người. Không thể không nói, Lộ Bình thực lực rất mạnh. Thân là Vạn Yêu Điện truyền nhân, ngút trời thần võ. So kia Hà Đông Lâm, trình sất đều mạnh hơn Hoành một bậc. Không phải dùng cái gì dám lại lúc này đứng ra cùng Lâm Tầm quyết đấu, nhưng cũng tiếc, hắn lần này đối thủ là Lâm Tầm. Oanh một lát sau, Lâm Tầm mắt lạnh như điện, hai chân mở ra, băng ly bay lên không. Khắp nơi đều là mây mù, đem phiến khu vực này đều bao phủ. Cùng này đồng thời, hắn đưa tay, quyền kình rực rỡ, trực tiếp cùng kia hỏa hồng móc sắt đụng vào nhau. Quyền kình trào lên, nổ bắn ra xanh nhạt thần huy. Lập tức, Lộ Bình bị chấn động đến ho ra máu, thân ảnh lay động, lệnh làm toàn trường hãi nhiên. Liền Lộ Bình đều không phải là thiếu niên kia đối thủ, xoẹt chỉ là tại Lộ Bình né tránh lúc, một cái xích hồng móc cực tốc xông ra, đi vào Lâm Tầm bên người, thế mà đâm thủng hắn hộ thể chi lực. Đây là một cái đuôi bò cạp. Nguyên bản Lộ Bình thể nổi, tại hắn né tránh lúc, xuất kỳ bất ý lướt đi ngân giáp hạt vĩ chuyên phá cương khí. Một khi trúng chiêu, thần hồn băng diệt, có người kinh hô. Lộ Bình đến từ Vạn Yêu Điện, bản thân liền là một tên ba đuôi ngân giáp bỏ cạp tu luyện đắc đạo yêu tu. Một kích này, hắn rõ ràng đã liều mạng. Lâm Tầm cũng kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng. Trước ngực bản mệnh linh mạch phát sáng, phóng xuất ra thánh khiết khí tức, hóa thành phong bảo tuyển cơn xoáy, hình thành lực lượng kinh khủng, vặn vẹo hư không. Răng rắc, tại sở hữu kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia nhất là sắc bén, giống như bí bảo đuôi bò cạp. Còn không đợi đâm vào Lâm Tầm thân thể, tự bị một vòng hừng hực vòng xoáy xoắn nát. A, Lộ Bình phát ra thống khổ kêu thảm. Đây là bản thể của hắn, lại thụ trọng thương, muốn chữa trị gần như không có hy vọng. Gần như đồng thời, Lâm Tầm quyền kình chấn áp, oanh một tiếng, Lộ Bình đầu lâu nổ tung, đúng là trực tiếp bị chấn sát tại chỗ. Liên tục né tránh cũng không kịp, toàn trường chấn động, lặng ngắt như tờ. Đây là chiến đấu đến nay vị thứ nhất chết đi cường giả, hơn nữa còn là Vạn Yêu Điện bên trong một vị kiệt xuất chói mắt thiên kiêu, cứ như vậy bị thiếu niên kia dùng hung hoành thủ đoạn chấn sát. Cái này nếu là truyền về Vạn Yêu Điện, chỉ sợ không phải là gây nên toàn bộ tông môn tức giận không thể. Một vị thiên kiêu a, tổn thất một cái đều là một loại đả kích nặng nề. Giờ khắc này liền Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn những cái kia thiên kiêu cường giả cũng đều bị kích thích, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy mà người chết lại chết vẫn là giống như bọn họ một vị cường hoành nhân vật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 47 chương 460, nguyên lai là hắn trình sất thảm bại, kém chút vẫn lạc. Hà Đông Lâm thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Lộ Bình trực tiếp bị chấn sát, huyết vẩy trời cao. Cái này liên tiếp biến cố để toàn trường lâm vào chấn động. Căn bản không nghĩ tới, trước đó còn bị liên thủ áp chế, bị cho rằng không quan trọng gì một thiếu niên, trong nháy mắt lại sẽ trở nên như thế hung tàn cường hoành. Đơn giản tựa như một vị ma thần có thể tại linh hải cảnh bên trong xưng vương, chấn áp hết thảy địch các vị. Người này khó giải quyết, như lại thờ ơ lạnh nhạt. Nói không chính xác, chúng ta đều là hội sẽ từng cách bại trận, nuốt hận tại đây. Vân Kha ung dung mở miệng, hắn phảng phất cố ý nói như thế, dùng lời đến kích thích những người khác. Bất quá, hắn nói cũng là tình hình thực tế. Lâm Tầm có uy thế, đã gây nên bọn hắn cảnh giác cùng kiêng kỵ. Nếu mặc cho hắn như thế hoành hành xuống dưới, hậu quả xác thực rất nghiêm trọng. Đã như vậy, chúng ta không bằng cùng một chỗ đồng thủ. Trước chu sát người này như thế nào trấn ma thế gia truyền nhân Bạch Vũ mở miệng. Thanh âm âm vang, đằng đằng sát khí. Cũng tốt lập tức, rất nhiều người phù họa. Nguyên bản, Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn bọn người đều không chỗ tỏ thái độ. Có thể thấy được đây, bọn hắn cũng đồng dạng không có biểu thị phản đối. Cái này hiển nhiên liền là ngầm cho phép. Vậy liền không muốn che giấu, cùng một chỗ đồng thủ đi. Viên Chiến hét lớn, toàn thân khí tức trào lên. Các ngươi thật là đủ buồn cười. Trước đó tự vây công ta một người, chưa từng đắc thủ. Bây giờ chẳng qua là lập lại chiêu cũ, còn ồn ào đến như thế quang minh chính đại. Tự các ngươi những người này, còn bị người gọi là thiên kiêu, ta xem cũng bất quá một đám lừa đời lấy tiếng hạng người. Lâm Tầm cười to, ánh mắt bế nghễ thập phương, toàn thân không sợ, ngôn từ càng là không khách khí. Giết không biết sống chết trong tiếng hét vang, một đám cổ lão tông môn truyền nhân xuất động, tế ra bí pháp, thần uy ép người. Chết đi Viên Chiến đại hống, hóa thành vượn ma, một đôi nắm đấm như phá núi, bốc hơi lên kinh khủng huyết quang, phá sát mà xuống. Oanh, đối với đây, Lâm Tầm không tránh không né, nghênh vọt lên, một cỗ cuồng bạo khí tức tuôn ra, cùng Viên Chiến đối cứng. Trong chốc lát, Viên Chiến thân ảnh một cách lảo đảo, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Viên Chiến thế nhưng là một đầu đại lực viên yêu, huyết khí đáng sợ, lực đại vô cùng. Nhưng tại chính diện cứng đối cứng bên trong, lại rõ ràng kém một bậc. Giết Lâm Tầm hét lớn một tiếng, vang vọng thiên địa, thể nội khí hải phong bão mãnh liệt, cùng bốn phương tám hướng chi địch nhân chinh chiến tại một đoàn. Mặc dù lẻ loi một mình, lại có quét ngang sơn hà, phá sát hết thảy tư thái. Giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã lại không giữ lại. Hắn đã không sai biệt lắm dò xét ra những này thiên kiêu thực lực, sẽ không lại giống như lúc mới bắt đầu như thế một vị né tránh né tránh. Canh một tiếng, Vân Kha toàn thân tràn đầy bảo khí, tựa như trích tiên, phong thái theo người, cầm Tùng Văn cổ kiếm đánh tới. Kiếm khí kia huyền diệu khó lường, lăng lệ trùng tiêu, thuộc về Linh Nguyên Kiếm Tông vô thượng truyền thừa, có thể phá vỡ sơn hà, nhịp loạn càn khôn. Lâm Tầm chưa từng né tránh, trồng lên ngũ trọng quyền kình, rực rỡ như đại nhật áp bách. Oanh một tiếng, đem mảnh này hư không đánh nổ, hóa giải những cái kia sáng chói kiếm khí. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm băng ly bộ vận chuyển, tránh đi khác một bên trùng điệp công kích, tiếp tục vọt tới trước, muốn trước giải quyết kia Viên Chiến. Âm âm, hắn toàn thân lực lượng nhược phong bảo, theo đại uyên bên trong phóng thích, tóc đen đầy đầu loạn vũ, mắt như thiểm điện, toàn lực xuất kích, nhờ vào đó đến kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Cuồng đổ, còn chưa chịu chết kia Viên Chiến đại hống, bản thân hắn tính tình hung hãn, kiệt ngạo bất tuần, đối mặt Lâm Tầm sát cơ, đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Oanh, chân tay hắn tại hư không giẫm một cái, bộc phát hừng hực huyết khí, hình thành kim sắc liên ý, cực tốc hướng Lâm Tầm phóng đi. Đây là thái cổ ma viên chiến kỹ, cùng thiên địa ngưng tụ, lực lượng dung nhập huyết khí, có thể đem địch nhân trực tiếp vỡ nát. Những người khác cũng vận dụng sát chiêu, không dám qua loa, muốn hợp lực đánh giết Lâm Tầm. Xoẹt, liên tục kiếm khí quét ngang, cùng với huyền diệu đạo quang, Vân Kha cũng từ một bên đánh tới. Cút! Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện, thân thể như tuyệt thế hồng lô bắn ra, đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch đến trồng lên lục trọng sức lực tình trạng. Lập tức, Viên Chiến ho ra máu, bị quyền kình đập bay. Kiếm khí đầy trời bột mịn, Vân Kha sắc mặt đột biến, không thể không né tránh. Còn có mấy cái tông môn đệ tử né tránh không kịp, trực tiếp bị quyền phong đánh bay ra ngoài. Một quyền chi uy, lại kinh khủng như thế, toàn trường hít vào khí lạnh. Đây là cỡ nào bá khí? Lẻ loi một mình, nhất cử đánh bại đông đảo công kích, đơn giản như là không thể địch nổi. Đây chính là hám thiên cửu băng đảo uy thế. Tại thuế biến trước đó, Lâm Tầm nhiều nhất miễn cưỡng chỉ có thể trồng lên tứ trọng lực lượng, mà hắn đã có thể nhẹ nhóm trồng lên lục trọng quyền kình. Uy lực chi cường đại đã đạt tới một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Xoẹt, khác một bên, một tên tử y nữ tử đánh tới, vung vẩy một đạo bạch cốt roi dài, chỉ thiên đánh địa, đem hư không chấn khai từng tầng liên ý. Đông một tiếng đại chấn, kia bạch cốt roi dài bị chấn khai. Tử y nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không né tránh. Mảnh này thiên địa lâm vào hỗn loạn, rất nhiều cổ lão đạo thống truyền nhân đều toàn lực xuất kích, không dám khinh thường, càng phát ra cảm giác thiếu niên này mạnh mẽ khủng khiếp, đơn giản như yêu nghiệt. Đổi lại đương thế cách khác thiên kiêu nhân vật, chỉ sợ đều khó mà trèo trống. Có thể thiếu niên này lại có thể lôi kéo khắp nơi, vô pháp bị áp chế, cái này quá kinh người. Giết, viên chiến gào thét, giết đỏ cả mắt. Ký rừng này mà thôi, Lâm Tầm lạnh lùng. Cái này viên chiến lực lượng tuy mạnh, có thể hắn đã từng gặp qua, tự nhiên không sợ, trở tay một quyền liền đem hắn đánh lui. Cùng này đồng thời, hắn thân ảnh phát sáng, ầm ầm nghiền ép rất nhiều công kích, thế như trẻ tre quét ngang mà đi. Oanh, viên chiến kêu thảm, như bị sét đánh, thân thể bắn ra huyết tương, mạnh mẽ bị đánh rơi hư không, hung hăng đập xuống đất, đã gặp bị thương nặng. Nơi xa tu giả nhìn trợn mắt hốc mồm, thiếu niên này đơn giản muốn nghịch thiên a, đối mặt thập phương đối thủ vẫn như thế hung tàn, vô pháp bị áp chế. Ai dám tưởng tượng, phải biết hắn những cái kia đối thủ từng cách đều là lai lịch cực mạnh cổ lão đạo thống truyền nhân, đến lúc này còn lưu thủ. Chư vị thật sự định để người này tiếp tục quát tháo? Có người gầm thét. Gần như đồng thời, Bạch Vũ xuất động, trong tay trưởng mâu sáng chói sinh kim mang, như sát thần lâm thế, đảo loạn hư không, phá sát mà tới. Khác một bên, Thiết Thiên Hàn cũng xuất kích, hùng tuấn như núi cao thân ảnh chen bể hư không, đem một cái thô to đen nhánh thiết côn huy động, chém giết mà xuống. Hai vị thiên kiêu bên trong nhân vật tuyệt thế xuất kích, lập tức cho Lâm Tầm tạo thành áp lực cực lớn. Còn không đợi cao hứng quá sớm, Lâm Tầm toàn thân khí tức đúng là lần nữa kéo lên một mảng lớn, toàn thân lập lòe nhược hư huyễn, chói mắt hừng hực. Một tiếng ầm vang, phiến khu vực này chấn động, thần huy bắn ra, bị quyền kình nghiền ép sụp đổ. Mấy cái cổ lão tông môn truyền nhân phát ra tiếng kêu thảm, bị đánh cho trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Cùng tiến lên lại như thế nào, giết các ngươi như giết gà tể cẩu. Lâm Tầm nội tâm kìm nén đầy bụng tức giận, tại thời khắc này đạt được toàn diện phát tiết. Hắn thân ảnh như đại uyên lướt ngang, nghiền ép bát phương địch, như vào chỗ không người, không thể địch nổi. Toàn trường đều xem trợn tròn mắt, trận này đại đối quyết quá mức kinh thế. Mà nhất làm cho bọn hắn rung động là thiếu niên kia lại cường thế đến trình độ như vậy, bá đạo bế nghệ, không sợ hết thảy địch. Người này tất nhiên chảm trừ rất nhiều động thiên cảnh cường giả ánh mắt lấp lóe, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm chỗ cho thấy thủ đoạn làm bọn hắn cũng kinh hãi, biết rõ nếu không đem nó giết chết, ngày sau nhất định là một cái họa lớn trong lòng. Phảng phất như đã nhận ra cái gì, trong chiến trường Lâm Tầm đột nhiên hướng bên này nhìn lướt qua, lệnh làm những cái kia động thiên cảnh cường giả trong lòng lại là run lên. Thật là khủng khiếp cảm giác lực lượng chém trong chiến trường. Bạch Vũ gầm thét, như sát thần lâm thế, trường mâu vút không, sinh ra đáng sợ sát cơ, như thác nước chút xuống. Mà cùng này đồng thời, Lăng Tử Nặc cũng rốt cuộc xuất động. Nàng thân ảnh như phiêu tiên, lăng nhiên như cầu vồng, tùy ý xảo bước hư không, trắng nón ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, bắn ra sáng rỡ màu u lam điện mang, răng rắc nơi này tựa như hàng lâm lôi kiếp, hư không bột mịn, màu u lam điện mang lướt qua, tựa như sắp chấn áp vạn tà, lạnh thấu xương vô song. Toàn trường phấn chấn, rốt cục Lăng Tử Nặc vị này tuyệt thế kiêu nữ cũng xuất thủ. Một kích mà thôi, tựu hiển lộ rõ ràng ra cái thế phong thái. Ầm ầm, Lâm Tầm mặc dù ngăn trở cái này một đạo hồ quang điện, nhưng ốm tay áo lại bị đánh nát. Bàn tay rung động thúc, hơi tệ tệ. Đây chính là lôi đình lực lượng. Quả nhiên là bá đạo đáng sợ. Đặt tại những tu giả khác trên thân, chỉ là một kích này đều đủ để mất mạng cùng này đồng thời. Bạch Vũ trường mâu quét ngang mà tới. Khác một bên, Vân Pha hắt vấy kiếm khí, Thiết Thiên Hàn huy động thiết côn. Bốn phương tám hướng cường địch cùng nhau xuất kích, muốn chấn sát Lâm Tầm, khiến cho không cách nào lại quát tháo. Xem ra là thời điểm kết thúc canh đã thấy lúc này. Lâm Tầm trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh đoạn đao, phóng xuất ra rực rỡ tinh huy, tựa như ảo mộng, như một tràng ngân hà rủ xuống. Hắn tóc đen đầy đầu bay lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tựa như ma thần đánh giết đi lên. Răng rắc, Bạch Vũ trường mâu như giấy mỏng bị đơn giản chặt đứt. Ngăn lại hắn tất cả mọi người xuất thủ bị một màn này kích thích đến. Nhưng mà giờ khắc này Lâm Tầm thả ra uy thế quá mạnh, ngực nóng bỏng, bản nguyên linh mạch hừng hực phát sáng, bốc hơi thánh khiết khí. Người Bạch Vũ bị mang theo tiểu sát thần tên hiệu, chính là bất thế chi kỳ tài, sát phạt vô số. Có thể giờ khắc này lại bị Lâm Tầm uy thế hù đến, tâm thần hãi nhiên, toàn lực tránh lui. Đáng tiếc, Lâm Tầm đoạn đao nơi tay, cả người cũng không giống nhau. Thế như trẻ tre công kích, đoạn đao quét sạch, phù một tiếng, đem Bạch Vũ mở ngực mổ bụng. Bạch Vũ phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, bỗng nhiên bóp nát một đạo ngọc phù. Một tiếng ầm vang, đúng là bị một cỗ sức mạnh khó lường lôi cuốn, biến mất ở trong sân. An Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, chợt liền biết kia tất nhiên là Bạch Vũ thủ đoạn bảo mệnh. Giống như hắn loại này nhân vật thiên tài, tông tộc khẳng định cho kỳ vọng cao, ban cho không ít phòng thân chi bảo, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng dù cho như thế, Bạch Vũ thảm bại vẫn là bị dọa sợ đến toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều biến sắc, khó có thể tin. Là hắn cái kia hung tàn thiếu niên giờ khắc này mắt thấy kia một thanh như tinh huy đoạn đao, rốt cuộc có tu giả nhớ tới cái gì, kêu to lên tiếng. Nguyên lai là hắn, vô số xôn xao âm thanh vang lên theo. Thiếu niên này trước đó từng giết động thiên cảnh cường giả Tiền Hoài, lệnh làm hùng đạo nhân vô công trở ra, đã từng cùng Đông Cực kiếm tông động thiên cảnh đại tu sĩ Trừ Lâm Thiên đối chiến. Đáng sợ nhất là hắn tại Lạc Bảo huyết nguyên bên trong, bằng sức một mình hàng phục nhịp thiên hung đao, quét ngang chúng địch, càng chém giết hai vị động thiên cảnh tồn tại. Lập tức toàn trường đều kinh hãi, rốt cuộc biết vì sao thiếu niên kia như thế hung tàn. Đây chính là từng giết chết qua động thiên cảnh cường giả nhân vật hung ác thiên kiêu. Chiến kỷ 47 chương 461 phiêu nhiên mà đi. Theo Lâm Tầm thân phận bị để lộ, toàn trường lâm vào chấn động mạnh. Động thiên cảnh cường giả từng tại cách này hung tàn trong tay thiếu niên đấm máu, liền kia nhịp thiên hung đao cũng bị hắn hàng phục. Thế này sao lại là linh hải cảnh bên trong vương giả? Rõ ràng đã có được vượt cảnh giới cùng động thiên cảnh quyết đấu nhịp thiên chi lực, nguyên lai là hắn. Trách không được, trách không được a. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là ai? Cổ linh giới chúng cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một cái nhịp thiên quái thai? Toàn trường kinh hãi xôn xao. Mà trong chiến trường, Lăng Tử Nặc, Thiết Thiên Hàn, Vân Kha bọn hắn cũng sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đã từng nghe nói hung tàn thiếu niên một ít sự tích, chỉ là lại không nghĩ rằng trước mắt này tướng mạo thanh tú thiếu niên lại chính là giết Lâm Tầm. Cũng không để ý tới những này, hắn vốn cũng không thuộc về cổ linh giới, đương nhiên sẽ không có chỗ kiêng kỵ. Dù là liền là huyên náo long trời lở đất, máu chảy thành sông, hắn đều không cố kỵ gì. Tay hắn chấp đoạn đao, thi triển băng ly bộ, đạp phá hư không, chinh phạt toàn trường, tựa như tài năng tuyệt thế. 5 người có thể chống đỡ kháng. Phúc chớp mắt mà thôi. Tự có một tên cổ lão tông môn truyền nhân đền tội Đông Cực kiếm tông truyền nhân Hàn bên trong phát đây là kế lộ bình về sau. Lại một cái chết thảm tại chỗ một cái kỳ tài. Toàn trường đều hãi nhiên. Cái này hung tàn thiếu niên hôm nay chẳng lẽ muốn đại khai sát giới. Huyết tẩy một đám thiên kiêu hắn chẳng lẽ tự không sợ gặp trả thù mỗi một cái thiên kiêu. Bồi dưỡng đều rất không dễ. Chính là cổ lão đạo thống tâm đầu nhục. Chết một cái. Chẳng khác nào đụng phải một lần trầm trọng đà kích một đám cổ lão đạo thống tu giả đều là chấn động. Từng cây sắc mặt tái xanh. Hôm nay tao ngộ như vậy sỉ nhục. Lại không làm gì được kia hung tàn thiếu niên. Qua nhiều năm như vậy. Thế lực của bọn hắn chiếm cứ cổ linh giới. Ngồi xem thiên hạ gió nổi lên vân dũng. Cao cao tại thượng. Nhìn xuống các phương. Ai dám trêu chọc. Chớ đừng nói chi là bị người khi nhục. Ngày hôm nay. Một thiếu niên lôi kéo khắp nơi. Giết tới bọn hắn bất lực ngăn cản một màn này. Thật sâu chấn động mỗi người. Rất nhiều người quan chiến. Từng cái miệng đắng lưới khô. Bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như thế thần dũng thiếu niên. Kia phong thái có thể xưng trên đời vô song. Tiểu bối ngươi dám nơi xa. Tiếng gầm gừ như kinh lôi. Đến từ Đông Cực kiếm tông Trừ Lâm Thiên bay lên không. Mặt giận dữ. Muốn xách cả mí mắt. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Tử nặng. Các ngươi đều trở về đi. Kẻ này khí diễm quá thịnh. Giao cho chúng ta những lão gia hỏa này xử lý liền tốt người này. Tuyệt đối không thể lưu giữa sân vang lên một trận thanh âm uy nghiêm. Đến từ riêng phần mình cổ lão đạo thống động thiên cảnh cường giả đều là xuất thủ. Bọn hắn ý thức được vấn đề trong mắt. Không thể chịu đựng Lâm Tầm lại quát tháo. Nếu không, tổn thất truyền nhân sẽ chỉ càng nhiều trong lúc nhất thời. Kia thương mang bên dưới vòng trời. Từng đạo động thiên cảnh đại tu sĩ thân ảnh hiển hiện. Tựa như từng vòng đại nhật dâng lên. Ngập trời uy thế áp bách sơn hà. Lệnh làm toàn trường lâm vào chấn động. Cùng này đồng thời. Lăng Tử Nặc. Thiết Thiên Hàn. Vân Pha các loại chờ một đám đệ tử. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng cũng biết Lâm Tầm quá mức hung tàn. Không thể địch lại. Thế là nhao nhao lựa chọn né tránh. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy đã thấy giờ này khắc này. Lâm Tầm tựa như không biết nguy hiểm tiến đến. Vẫn như cũ bế nghễ bá đạo. Cầm trong tay đoạn đao. Hắt vấy ngàn vạn tinh hà ngân huy. Đem hai tên né tránh không kịp tông môn để tử bao trùm. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm đều không thể giãy giụa tự bị đốt xếp tại chỗ. Tiểu tạp toái. Hôm nay ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết Trừ Lâm Thiên gầm thét. Lao xuống đánh tới. Kia khí thế kinh khủng. Diễn hóa thành một mảnh màu đen quang hà. Chấn sát mà xuống. Nơi này không phải Lạc Bảo huyết nguyên. Động thiên cảnh tu vi không hề bị đến áp chế. Nén giận xuất kích phía dưới. Có thể đủ lệnh làm thiên địa biến sắc. Người trẻ tuổi. Ngươi sát tâm quá nặng. Trêu ra chúng nộ. Vẫn là Âu A chịu chết đi. Chớ có lại làm vô vị giãy giụa. Khác một bên. Một vị lão giả áo bào trắng bay lên không. Thân ảnh hiện hiện một vòng trắng lóa mặt trăng băng luôn. Trong đó hiện lên đạo vận. Tựa như có đại đạo ở trong đó bốc hơi. Trừ đây. Bên trên có cái khác mấy vị động thiên cảnh cường giả xuất kích. Đều là chấp trường ý cảnh chi diệu. Thân ảnh cùng thiên địa giao hòa. Uy thế ngập trời. Tại mảnh này thiên địa hòa lẫn. Nơi xa tu giả đều là nhao nhao né tránh. Sợ mất mật. Động thiên cảnh tu giả xuất động. Kia há lại bình thường mà lúc này. Lâm Tầm cũng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Áp bách đột nhiên tăng. Đây cũng không phải là một hai cách động thiên cảnh đại tu sĩ. Mà là một đám chỉ là. Hắn vẫn như cũ không sợ. Mắt lạnh như điện. Cười to lên. Một đám lão cẩu. Khi ta còn trẻ một người thôi. Còn như thế nhiều lý do chó má. Buồn cười lúc nói chuyện. Đoạn đao phát sáng. Bị thôi phát đến cực hạn. Một chiêu thải tinh thức chém ra. Âm âm Trừ Lâm Thiên thả ra màu đen quang hà bị bột mịn, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Mà Lâm Tầm thì lông tóc không tổn hao gì, cái này yêu nghiệt a toàn trường xôn xao. Chỉ dựa vào điểm này, kia hung tàn thiếu niên liền đủ bao trùm một đám thiên kiêu phía trên. Phong mang không thể che giấu người trẻ tuổi. Ngươi sát tâm quá nặng. Đáng chém kia lão giả áo bào trắng xuất kích. Một vòng trắng lóa mặt trăng băng luôn phá sát. Ẩm chứa đại đạo ý cảnh. Áp bách vân tiêu. Rung động ầm ầm. Thanh thế đáng sợ. Buồn cười, các ngươi muốn giết ta đoạt bảo, lại đảo đánh một cái, còn biết xấu hổ hay không Lâm Tầm cường. Thế, đoạn đao vút không, ngân huy bên trong tinh thần chìm nổi, hiện ra vô tận dị tượng, lăng lệ xuất kích. Không thể không nói. Cái này đoạn đao cực kỳ kinh thế. Hung uy nhịp thiên. Bị Lâm Tầm dùng thải tinh thức thi triển. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Bành mặt trăng băng luôn nổ nát vụn. Dư ba khuyết tán thập phương. Lâm Tầm sắc mặt trắng nhợt. Thân ảnh rút lui mấy bước. Không nhịn được động dung. Ý thức được cái này lão giả áo bào trắng thực lực không giống bình thường. Mà kia lão giả áo bào trắng trong lòng càng là giật mình. Hắn một kích này. Có thể đủ nhẹ nhóm gạt bỏ linh hải cảnh. Lại bị thiếu niên kia ngăn trở. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Miệng lưới bén nhọn. Không biết sống chết khác một bên. Lại lần nữa có vài vị động thiên cảnh cường giả đánh tới. Từng cái thao túng ý cảnh chi lực. Quang huy trùng tiêu. Lộng lấy hừng hực. Chấn áp phiến khu vực này. Quá mạnh loại kia công kích. Đơn giản muốn đem hư không bột mịn đánh nổ. Nơi xa rất nhiều tu giả đều cả kinh tê cả ra đầu. Liên tục tránh lui. Chỉ sợ bị tác động đến. Mà thân ở trong chiến trường Lâm Tầm cũng đụng phải nguy cơ. Dù là hắn lại nghịch thiên, có thể trung quy là một người, lại kém một cách đại cảnh giới, đâu có thể nào ngăn cản được nhiều như vậy đại tu sĩ liên thủ chết đi. Trừ Lâm Thiên, lão giả áo bào trắng cùng với khác động thiên cảnh đại tu sĩ đều là thần sắc băng lãnh, xem Lâm Tầm như chết vật. Tự liền nơi xa mọi người cũng đều nhìn ra. Lâm Tầm đã ở kiếp nạn trốn, chỉ là giờ này khắc này. Lâm Tầm lại lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười. Không tránh không né. Mắt đen liếc nhìn những cái kia động thiên cảnh đại tu sĩ. Cùng này đồng thời, hắn lòng bàn tay bóp nát một đạo ngọc phù. Ông một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên hiện lên, đem Lâm Tầm thân bao phủ. Kia bởi một loại động thiên cảnh đại tu sĩ thi triển kinh khủng công kích cuốn tới. Nhưng căn bản không cách nào phá khai kia một cỗ kỳ dị ba động. Đây là cái gì? Toàn trường kinh nghi. Ba động kỳ dị giống như liên ý. Tuy nhỏ nhu. Lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức. Đem Lâm Tầm khoác trên người đóng. Những cái kia động thiên cảnh cường giả đều là sợ hãi. Nhao nhao tránh lui. Theo kia một cỗ khí tức bên trong người được uy hiếp chí mạng. Làm bọn hắn đều sợ hãi. Như ngày khác có cơ hội làm lại. Làm từng cách tiêu diệt các ngươi những này sủa loạn lão cẩu. Lâm Tầm cười to. Tinh thần phấn chấn. Đây là một loại bế nghệ. Càng là một loại khinh thường cùng ngạo mạn. Coi bọn họ là gà đất chó sành. Một đám động thiên cảnh đại tu sĩ vô cùng phẫn nộ. Sắc mặt xích hồng khó xử. Huyết khí lăn lộn. Cảm nhận được một loại khó tả nhục nhã. Thiếu niên kia dám uy hiếp như vậy bọn hắn chỉ là nương theo lấy một tiếng vù vù. Thiếu niên kia tại trong tiếng cười lớn. Đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Bị kia một cỗ kỳ dị lực lượng mang đi. Như là bốc hơi khỏi nhân gian. Ghê tởm. Trừ Lâm Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Tức giận đến phát cuồng. Một thiếu niên. Lại hắn ngay dưới mắt sầm dĩ trương bạc hổ. Liên tục nhục nhã. Lại còn từng giết chết bọn hắn tông môn một vị kiêu tử. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Cái khác động thiên cảnh đại tu sĩ cũng sắc mặt khó coi. Nhiều người như vậy xuất thủ. Lại cuối cùng không thể lưu lại thiếu niên kia. Đây quả thực là một cái sỉ nhục. Xong đời. La Hầu bí pháp cũng bị mang đi. Vân Kha thần sắc ảm đạm. Còn lại mấy cái bên kia kiêu tử. Cũng đều lặng lẽ. Nội tâm không ngừng kích động. Trước đó Lâm Tầm kia quét ngang hết thảy bế nghễ tư thái, thật sâu rung động bọn hắn. Đợi chút nữa lần gặp nhau, ta biết giải khai thể nội phong ấn, thi triển chân chính lực lượng đánh với ngươi một trận. Lăng Tử Nặc lặng lẽ. Nàng là trời chi yêu nữ, danh chấn thiên hạ, chưa từng thua trận, bị vô số người chỗ tôn sùng. Mà tại hôm nay, lại không làm gì được Lâm Tầm, làm nàng cũng vô pháp bình tĩnh. Chỉ là không có ai biết, nàng trước đó thi triển lực lượng căn bản không đủ nàng chân chính lực lượng 1/10. Giữa sân một đám tu sĩ quan chiến, nhìn thấy cuối cùng dùng loại phương thức này kết thúc, không nhìn được bị chấn động mạnh. Cái này hung tàn thiếu niên nếu không chết, bằng vào cái kia nhịp thiên chi tư, ngày khác tất có thể dùng đăng lâm đại đạo đỉnh phong. Có người than nhẹ. Trong truyền thuyết, linh hải cảnh cực điểm viên mãn tình trạng, chính là chí tôn chi lộ. Cái này hung tàn thiếu niên như thế nghịch thiên, chỉ sợ là trong truyền thuyết linh hải chí tôn. Nghe được những nghị luận này âm thanh, rất nhiều cổ lão đạo thống sắc mặt người càng khó coi hơn. Rất rõ ràng, tất cả mọi người cho rằng bọn họ bại té ngã không ra một ngày. Trận chiến này tuyệt đối sẽ truyền khắp cổ linh giới, mà hung tàn thiếu niên chi danh cũng đem như là chân trời đại nhật quật khởi, oanh động thiên hạ. Đây là rất nhiều người trực giác, bởi vì trận chiến này quá mức không tầm thường, có thể xưng kinh thiên động địa, khoáng thế hiếm thấy. Hắn đến tột cùng là ai? Chỉ là cho đến cuối cùng cũng không người nào biết kia hung tàn thiếu niên đến tột cùng là ai, lại đến từ chỗ nào. Có lẽ kia Liên Điệp Y biết rõ, trước đó nàng không phải cùng hung tàn thiếu niên cùng một chỗ hành động sao? Rất nhiều người đều cho rằng, muốn tìm ra Lâm Tầm manh mối, chỉ cần tìm tới Liên Điệp Y là được. Nhất định muốn bắt lấy cái này yêu nữ, ép hỏi ra thiếu niên kia hạ lạc không tệ. Này yêu nữ khẳng định là thiếu niên kia đồng bọn. Những cái kia cổ lão đạo thống cũng đều nhớ thương bên trên Liên Điệp Y. Nếu là Liên Điệp Y biết rõ, nàng hố Lâm Tầm một cái, kết quả là ngược lại rước họa vào thân, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Thông thiên bí cảnh, nương theo lấy một tiếng kỳ dị ba động, Lâm Tầm thân ảnh ra thanh vân trên đại đạo. Cái này khiến hắn không nhìn được có chút hoảng hốt. Trước đó tại cổ linh giới bên trong trải qua hết thảy, tựa như một giấc mộng, tựa như, mà bây giờ trở về, nội tâm cảm xúc vẫn khó có thể bình phục. Vượt quan hoàn thành, thông thiên bí cảnh cửa thứ 5 là dung đạo. Lần sau vượt quan lúc, tu vi cần tấn cấp động thiên cảnh. Không bao lâu, kia một đạo thanh lãnh như băng vắng vẻ thanh âm vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 47 chương 462 Tuyền Cơ Bảo Dung Đạo Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 5 danh tự. Tẩy Tâm Điện tầng 3 tính thất tu luyện. Lâm Tầm mơ màng tỉnh lại, trong đầu tựa như vẫn vang vọng kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm. Nhìn xem yên tĩnh vắng vẻ đại điện, Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm trọc khí. Trở về, lần này vượt quan tiếp tục hơn một lúc ở giữa, tại cổ linh giới La Hầu Đại Sơn bên trong trải qua sinh tử tôi luyện, bây giờ quay về Tẩy Tâm Phong, trở lại chính mình hoàn cảnh quen thuộc, Lâm Tầm cũng không nhịn được có một loại giật mình như mộng cảm giác. Những lão già kia như biết rõ ta không thuộc về kia cổ linh giới, cũng không thông báo tức thành bộ dáng gì. Lâm Tầm nhớ tới gặp lúc rời đi, kia một đám động thiên cảnh cường giả tức hồn hển bộ dáng, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Rất nhanh, hắn thu liếm suy nghĩ, bắt đầu kết lần này vượt quan thu hoạch. Sưu sưu sưu, thức hải bên trong quay cuồng một hồi. Trong lúc đó, theo Lâm Tầm trong lỗ mũi phun ra một đạo lại một đạo yếu ớt lông châu lăng lệ hắc quang. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một cách lại một cách tương tự châm mũi nhọn. Toàn thân đen nhánh, toàn thân khí tức băng lãnh khiếp người vô cùng côn trùng. Bọn chúng so hạt gạo còn giống như hư ảo, rất không đáng chú ý. Nhưng lại có một cỗ có thể đủ lệnh làm bất luận cái gì cường giả đều sợ hãi danh tự phệ thần trùng. Tổng cộng 73 chỉ, đều bị Lâm Tầm linh hồn chi lực phong ấn, giờ phút này bị lấy ra, chứa vào đến một cái dương chi ngọc trong bình. Lúc đó tại kia huyết hoang cổ địa cấm khu bên trong, Lâm Tầm đột nhiên bị tập kích, bị phệ thần trùng giết vào thức hải, bị Liên Điệp cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Liên Điệp y căn bản không biết, làm những này đáng sợ vô cùng côn trùng tiến vào Lâm Tầm thức hải lúc, cũng không kịp quát tháo, tự bị đạt đến viên mãn trình độ tinh tuần chi tướng trấn áp phong ấm. Đây là thuộc về tiểu minh thần thuật kỳ lạ diệu dụng, không chỉ là tăng cường cảm giác lực, đề cao ngộ tính đơn giản như vậy, tại công kích linh hồn phương diện cũng có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, từng nhiều lần trợ giúp Lâm Tầm hóa giải nguy hiểm. Đây chính là bảo bối tốt, lệnh làm động thiên cảnh tu giả đều khó mà ngăn cản. Giải rác một cái liền có thể trọng thương động thiên cảnh linh hồn, sinh ra đáng sợ hậu quả. Lâm Tầm đem phong tồn tốt phệ thần trùng cẩn thận ẩm đi. Cái đồ chơi này về sau có thể sung làm sát thủ giản, tuyệt đối có thể thu đến kỳ hiệu. Hắn từng nghe Liên Điệp Y nói qua, phệ thần trùng cho dù là tại thượng cổ tuế lúc, đều là một đám kinh khủng dị trùng, từng thôn phệ qua thần chi linh hồn, cực kỳ chi đáng sợ. Tại cổ linh giới bên trong, phệ thần trùng sớm đã tuyệt tích, không tồn tại ở thế gian. Liên Điệp Y đều không nghĩ tới sẽ ở vậy cái kia huyết hoang cổ địa cấm khu bên trong đụng phải loại này thượng cổ hung trùng. Nhớ tới Liên Điệp Y cách này gian dối như hồ, thủ kế đa đoan nữ nhân, Lâm Tầm ngực một trận khó chịu. Hắn thiên phòng ngự vạn phòng ngự, kết quả vẫn là bị nữ nhân này hố một cái. Mà hố hắn lý do lại là bởi vì chính mình từng cự tuyệt hợp tác với nàng. Càng xinh đẹp nữ nhân càng mang thù, Lâm Tầm cũng không tin tưởng dụng này lý do. Nữ nhân này bản thể chính là một gốc ngũ sắc màu hà, như có cơ hội lại đụng phải, không phải là đem nàng luyện thành một vị đan dược không thể. Lâm Tầm âm thầm mài răng, trước đó bị nhiều như vậy thiên kiêu cường giả vây công, thậm chí còn có một đám động thiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Nếu không phải hắn có được chạy trốn thủ đoạn, khẳng định khó thoát kiếp nạn này. Mà hết thảy này đều là bái Liên Điệp Y chỗ phần Phật. Không bao lâu, Lâm Tầm xuất ra một đoạn trắng muốt độc giác, một thanh đen nhánh đoạn đao, một cái xích hồng như đốt hồ lô. Những này là hắn lần này tiến vào cổ linh giới về sau lớn nhất thu hoạch. Trắng muốt độc giác, nghe đồn thuộc về thượng cổ Tuế La Hầu Yêu Vương, bị cho rằng cất giấu thuộc về La Hầu Yêu Vương vô thượng truyền thừa. Bất quá Lâm Tầm đã theo kia Liên Điệp Y trong miệng biết được độc giác bên trong căn bản không phải cái gì La Hầu bí pháp, mà là một bộ thần bí bảo đồ. Lúc này Lâm Tầm đem độc giác cầm trong tay tường tận xem xét, chỉ thấy nó chỉ có dài nửa xích, trắng muốt lập lòe, cốt văn mờ mịt cổ lão đạo vận, có một loại khiếp người tang thương khí tức. Dấu ấm đại đạo kỳ thượng, tuổi chưa từng ăn mòn, vẹn vẹn xem phẩm tướng liền biết này độc giác cỡ nào bất phàm. Mà khi Lâm Tầm cảm giác lực lượng tràn vào, một cái chớp mắt mà thôi, đã nhìn thấy một đầu thương mang thế giới, bích hải thanh thiên, thần khí rủ xuống, quang hà bốc hơi, có hung cầm phù diêu cửu thiên chi thượng, có dị thú tung hoành sơn sông chi gian, bao la hùng vĩ mênh mông, tựa như vô ngần, tràn đầy cổ lão hồng hoang chi khí tức. Một tòa nguy nga bên trên thần sơn, lão đằng rủ xuống, cổ mộc che trời, thần dược sinh huy, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo khí bốc hơi, tựa như tiên gia bảo địa. Một cái thân ảnh khô gầy ngồi ngay ngắn một tòa trước nhà đá, thân ảnh bao phủ thần huy, tựa như ảo mộng, thấy không rõ lắm đến tột cùng. Mà tại trong bàn tay hắn thì cầm một bộ bảo đồ. Huyết hoang đến tột cùng là táng đạo chi địa, vẫn là chứng đạo chi sở, tuyền cơ đồ hiện, đại biến hàng lâm, đến tột cùng đi cùng không đi. Trong thoáng chốc, một đạo than thở tiếng vang lên, tràn ngập dãy rua, hiu quạnh, mờ mịt hương vị. Chợt, hết thầy huyến tượng nổ nát vụn, hóa thành một bộ bảo đồ. Bảo đồ bên trên viết tuyền cơ hai cái cổ lão kỳ dị chữ viết, trong đó vân văn rậm rạp, răng khắp nơi, linh quang oanh oanh. Dường như cái nào đó khu vực thần bí bản đồ. Quả nhiên, cái này độc giác bên trong chỉ là một bộ bảo đồ lâm tầm thu hồi cảm giác. Tâm thần hơi khác thường. Vừa rồi chỗ nhìn thấy hết thảy cảnh tượng. Quả thực quá mức bao la hùng vĩ cùng chấn động. Tiên sơn, hung cầm, dị thú, thần dược hết thảy đều lộ ra rất bất phàm. Mà kia khô gầy lão giả, chỉ sợ là thượng cổ tuế la hầu yêu vương cho đến cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Lâm tầm rất nhanh liền suy đoán ra đến. Cách này một bức tên là tuyển cơ bảo đồ. Chỉ sợ tự cùng mình từng tiến vào huyết hoang cổ địa có quan hệ hoặc là nói. Lúc trước la hầu yêu vương, liền là bằng vào này đổ. Đi đến kia huyết hoang cổ địa. Nhưng cuối cùng bất hạnh vẫn lạc tại nơi đó không giải thích được. Lâm tầm liền nghĩ tới kia huyết hoang chi địa hết thảy. Nhớ tới vô thanh vô tức chảy xuôi huyết hà. Chìm nổi tại trong huyết hà từng cỗ cổ thi. Một ngôi mộ lẻ loi. Một khối tàn bia nhớ tới gặp trước khi đi. Kia liên tục trong huyết vụ sông ra thông thiên kiếm khí. Không ngừng kích động chống trận. Tàn phá phấp phới chiến kỳ nơi đó. Là huyết hoang cấm khu thế nhưng là. Nơi đó đến tột cùng từng phát sinh qua cái gì. Là có hay không mai táng qua chư thần. Lệnh làm la hầu yêu vương cũng ở trong đó đấm máu lâm tầm suy nghĩ suốt thần nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu. Thu hồi cái này một đoạn la hầu độc giác. Về sau như có cơ hội tiến về cổ linh giới. Có lẽ hắn sẽ đi lại tìm kiếm một phen. Chỉ là không được. Lâm tầm cầm lên kia xích hồng như đốt hồ lô. Bảo bối này tên luyện linh hồ lô. Đồng dạng thần diệu. Có thể đến từ một cái tên là thái ấp tỉnh thổ cổ lão đạo thống bên trong. Trong đó phong ấm một giọt tử huyết. Cất giấu một vị thượng cổ đại nhân vật lưu lại đạo hạnh kia một giọt máu khí tức quá mức cường đại. Lúc trước lâm tầm dùng hết thủ đoạn. Cũng vèn vèn hiểu rõ đến một chút mơ hồ tin tức. Biết rõ cái này tử huyết chủ nhân. Từng chấp trưởng 3000 đạo đế. Công tham tạo hóa. Một thân thực lực gần như có thể thông thiên nhưng cuối cùng. Hắn lại bị tính toán chết thảm. Trong lòng 3000 tinh huyết bị khoét đi. Mỗi một giọt tinh huyết bên trong các dấu một loại đạo hạnh. Luyện linh hồ lô bên trong phong ấm tử huyết chính là một cách trong số đó. Lâm tầm từng thử qua. Phải chăng có thể luyện hóa một giọt này tử huyết. Đi cảm giác cùng nắm giữ ẩm chứa trong đó đạo hạnh. Nhưng kết quả kém chút nhóm lửa thân trên. Nguyên nhân ngay tại ở tử huyết lực lượng quá mức bá đạo kinh khủng. Đừng nhìn chỉ một giọt. Lại tựa như có được không thể xâm phạm vĩ ngạn chi lực. Thoáng đụng một cây sờ. Liền sẽ bộc phát ra đáng sợ lôi đình đạo quang lực lượng kia. Cũng căn bản không phải trước mắt lâm tầm có thể luyện hóa. Đáng tiếc a, bảo bối này cũng tạm thời không cần dùng lâm tầm bất đắc dĩ. Luyện linh hồ lô tất nhiên cũng rất bất phàm. Chỉ là vì phong ấm tử huyết. Chú định không có khả năng bị lâm tầm sử dụng. Trừ phi một ngày kia hắn có thể luyện hóa kia một giọt tử huyết. Còn tốt. Còn có chuôi này hung đao lâm tầm đem ánh mắt rơi vào chuôi này đoạn đao bên trên. Này đao toàn thân đen nhánh. Cũng không biết bởi vật gì đúc thành. Chiếu nặng chừng hơn vạn cân chi trọng. Nó chuôi đao nhuộm ám hồng huyết nước đỏng. Trải qua tuổi ăn mòn. Cũng chưa từng phai màu. Giống như từng thi thần. Nhiễm thần huyết. Tràn ngập ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tại đao thân mặt ngoài. Thì khắc dấu lấy cổ phác hoa văn đồ án. Cực kỳ tối tăm. Không giống linh văn. Cũng không giống đạo vận. Căn bản nhìn không ra như thế về sau. Có thể càng như vậy. Thì càng lộ ra thần bí. Lâm tầm còn nhớ rõ. Lúc trước lần thứ nhất gặp này đoạn đao lúc. Nó gào thét tại thiên không phía dưới. Bốc hơi rực rỡ ngân sắc tinh huy. Như một tràng ngân hà múa thanh minh. Giết đến vô số tu giả quân lính tan rã. Bỏ mạng chạy trốn. Căn bản không người có thể đem nó hàng phục. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một thanh đoạn đao không người chấp trưởng. Không người khống chế. Tựu tựa như thông linh. Hung uy trấn bát hoang. Có thể nghĩ. Nó hoàn chỉnh không thiếu sót lúc. Lại là cỡ nào chi đáng sợ. Lúc trước Lâm Tầm tới kịch chiến, cũng thiếu chút không địch lại, bị tru sát tại chỗ. May mắn cuối cùng bản nguyên linh mạch lột xác thành công, mới đem nó nhất cử trấn áp. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, hắn còn không có triệt để trưởng khống này đao. Bởi vì trong chiến đấu, cái này đoạn đao giống như có trí tuệ, liên tiếp giãy giụa, muốn tránh thoát, căn bản không phối hợp Lâm Tầm. Nếu không, nó phát huy ra uy thế tuyệt đối càng mạnh. Lâm Tầm đem đoạn đao cầm trong tay, thôi phát lực lượng, chỉ thấy đoạn đao mặt ngoài tinh huy tràn đầy, rực rỡ hừng hực, bốc hơi ra hào quang, đem toàn bộ tính thất đều nhiễm lên một tầng mỹ lệ ngân sắc, giống như tinh huy hư ảo. Thượng cổ tuế, quả nhiên cổ lão mạc chắc, tồn tại không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết cùng lực lượng. Cái này đoạn đao cũng không biết ai đúc thành, có thể có được uy thế như vậy. Lâm Tầm trong lòng thở dài, hắn là một tên linh văn đại sư, tự thân cũng tinh thông luyện chế linh khí, có thể hắn nhưng căn bản nhìn không ra cái này đoạn đao chất liệu, phẩm giai cùng lai lịch, đơn giản giống như trời sinh kiệt tác, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đoạn đao vẫn tại giãy giụa, tựa hồ kiệt ngạo bất tuần, không muốn khuất phục. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được cười một tiếng. Ám đạo chờ sẽ có một ngày, không phải là để ngươi âu a cúi đầu xưng thần không thể thu hồi đoạn đao. Lâm Tầm lại kiểm lại cái khác một chút thu hoạch, giống như chém giết thanh một quái mị đạt được một khối linh tinh, theo động thiên cảnh tu sĩ tiền hoài trên thân lấy được một cái chữ vật giới chỉ, cùng một chút yêu thú da lông, xương cốt, răng một loại linh tài, đặt tại cổ linh giới, có lẽ không tính là gì, nhưng tại Tử Diệu đế quốc bên trong, những cái kia yêu thú trên người linh tài đều là khó gặp bảo bối, giá trị kinh người. Chỉ là có thu hoạch cũng có tổn thất, hắn linh bảo tử hồn chiến đao tự hủy ở đoạn đao phía dưới. Đồng dạng, vì vững chắc bản nguyên linh mạch, hắn chỗ cất giữ linh đan diệu dược cùng hơn 10 yêu đan cũng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá khách quan mà nói, lần này cổ linh giới chuyến đi, đem so sánh với thu hoạch, những này tiêu hao căn bản cũng không tính là gì. Hơn một cách không thấy, cũng không biết ngoại giới như thế nào. Cuối cùng, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra tính thất tu luyện.